Siêu thần chế tạp sư 16 chương 141 ngươi có thể hay không ngậm miệng không còn. Sẵn sàng. Trương Nhị Lương tuyệt vọng nhìn trước mắt tràng cảnh. Nguyên bản hoàn hảo hòn đảo. Mạnh mẽ bị đụng chia 5 x 7. Biến thành từng khối phù đảo. Bọn hắn trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dược điện động phủ còn có. Người. Đúng thế. Thâm hải cử ngưu kia kinh thiên một đập. Tử thương vô số, thậm chí còn có mấy cái lục tinh kiếm tu bị sinh sinh đập chết. Bọn hắn vọt tới trung tâm nhất. Vốn là dự định bắt lục minh bọn người. Hết lần này tới lần khác lại bị thâm hải cử ngưu đập chúng. Vì cái gì truyền thuyết kia bên trong tồn tại, sẽ đến nơi này hắn thật không hiểu. Trương Nhị Lương mờ mịt. Lục minh. Thật là lục minh làm hắn không biết. Thế nhưng là. Ngoại trừ hắn căn bản sẽ không có những người khác vì kế hoạch thành công. Hắn nghiên cứu lục minh nghiên cứu nhất nghiêm túc. Đối lục minh thực lực cùng tính cách hiểu rõ nhất. Người này xưa nay không dựa vào ngạnh thực lực, dựa vào tất cả đều là vượt dị thủ đoạn có lẽ. Cái này thật có thể là kiệt tác của hắn. Lục minh. Trương Nhị Lương trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Bọn hắn có thể hay không cũng xảy ra chuyện, từ lão đột nhiên bừng tỉnh. Lục tinh kiếm tu đều bị nện chết. Lục minh bọn hắn. Tới. Một tiếng than nhẹ. Một cái già nua lại thanh âm mệt mỏi hiển hiện. Ông hòn đảo bao quanh năng lượng bình chứng vậy mà lần nữa hiện lên. Ra ra. Trương Nhị Lương tâm thần chấn động. Ra ra hắn cũng là lục tinh đỉnh phong. Thực lực cường đại. Sở dĩ những này hành động. Hắn mới có tư cách chỉ huy. Đảo này năng lượng bình chứng. Đều là Gia Gia tại duy trì. Chỉ là. Gia Gia thanh âm vì cái gì nghe như thế suy yếu, soạt hai người vọt tới một khối to lớn phù đảo. Nơi đó. Vốn nên là bọn hắn tổng bộ địa phương. Giờ phút này cũng một mảnh hỗn độn. Tấm mặt mo sắc trắng bịch. Ngay tại năng lượng đầu mối then chốt chỗ duy trì lấy năng lượng bình chứng. Lão Trương, ngươi thủ thương. Từ lão thở dài. Không sao. Trương lão khẽ lắc đầu. Vì đem lục minh bọn hắn theo thâm hải cử ngưu tập kích hạ cứu ra. Hắn cơ hồ là liều mạng ai cũng có thể chết. Những người này không thể chết, bọn hắn chết rồi. Truyền thừa liền không có, bọn hắn kế hoạch trăm năm mới là thật bi thương sở dĩ. Thâm hải cử ngưu rơi xuống. Đánh tới hướng lục minh những người kia thời điểm. Hắn dùng hết toàn lực. Đem những người kia đánh ra. Vì chính là bảo chủ nguyệt ảnh truyền thừa bọn hắn không có việc gì. Ta bảo vệ. Trương lão thở dài một tiếng. Trương Nhị Lương cắn chặt răng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo bên trong. Những cái kia bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên tuổi trẻ thiên tài cũng đã chết một nhóm lớn. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt nhất. Ra ra lại còn được cứu những người thừa kế kia, ta cứu không phải bọn hắn. Mà là truyền thừa. Trương lão trong mắt tràn ngập mỏi mệt. Từ vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta liền là truyền thừa. Vì thế. Có quá nhiều người hy sinh. Sở dĩ. Hài tử. Không muốn khổ sở. Bọn hắn bị ta oanh kích ra ngoài. Hòn đảo phá toái. Bọn hắn hiện tại rơi vào các nơi. Bọn hắn hiện tại phân tán các nơi cũng bị thương thế. Đây là tốt nhất thời điểm. Mau chóng bắt lại. Thừa dịp ta còn có thể duy trì bình chứng thời điểm. Vâng. Trương Nhị Lương rời đi. Hắn hận hận chết những người này, chỉ cần truyền thừa tới tay. Hắn muốn giết sạch tất cả mọi người. Có ít người đang tiến hành tai sau cứu viện. Có ít người đang tiến hành tai sau chuyển di. Duy chỉ có không có người vững chắc mảnh này hòn đảo. Bởi vì đã không cần. Hòn đảo xong. Trải qua trận này biến đổi lớn. Hòn đảo triệt để chia 5 x 7, liền xem như sinh sinh ghép lại với nhau. Cũng sẽ không có trước kia kiên cố. Thậm chí khả năng liền sóng biển xung kích đều kháng trụ. Triệt để mất đi giá trị, vô luận là có hay không thu hoạch được truyền thừa. Nơi này cũng vô pháp sinh tồn sở dĩ. Mục tiêu của bọn hắn. Cũng liền chỉ còn lại một cách truyền thừa, đạt được truyền thừa lại bắt đầu lại từ đầu, oanh hòn đảo người lần nữa mở ra truy sát. Chỉ là. Trải qua trận này kinh thiên biến đổi lớn. Bọn hắn truy sát quy mô bỗng nhiên nhỏ rất nhiều. nguyên bản cường đại lục tinh đội ngũ lập tức biến giật gấu vá vai. Có ít người không cần lục tinh đối phó, những cái kia phụ trợ chỉ cần ngũ tinh kiếm tu xuất thủ là được rồi. Lục Nhan giao cho Tử lão, Lục Minh ta tự mình tới. Hiểu chưa? Trương Nhị Lương nhanh chóng an bài đội ngũ. Hắn đối với những người này thực lực hiểu rất rõ, cũng có thể tiến hành tốt nhất an bài. Còn như Lục Minh, ha ha, hắn mang theo một đám tứ tinh kiếm tu ngũ tinh lục tinh không có ý nghĩa. Hắn quá rõ ràng Lục Minh thực lực. Đối phó một cái chỉ có nhị tinh chế tạp sư Lục Minh, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, kỳ thật hiệu quả là đồng dạng. Bởi vì bọn hắn đều có thể mưu sát Lục Minh. Lục Minh khó khăn giết là bởi vì hắn thủ đoạn đặc thù, là bởi vì hắn các loại dược gì áp chủ bài điểm này. Đại lượng tứ tinh kiếm tu vây công, xa so với một cái tổn thương tràn ra ngũ tinh lục tinh kiếm tu dùng tốt minh bạch. Đám người khẽ gật đầu. Bọn hắn biết rõ Trương Nhị Lương tuyệt đối so với bọn hắn hiểu rõ Lục Minh. Trương Nhị Lương song quyền nắm chặt, không biết khi nào chính mình tự không hiểu thấu thành Lục Minh tai hại dự phòng cùng nghiên cứu chuyên gia. Giống như có thể, hắn thật không hy vọng trông thấy Lục Minh. Lần này nhất định sẽ bắt được ngươi đi. Trương Nhị Lương dẫn đội xuất phát. Sưu sưu từng nhánh đội ngũ xuất động. Cứ việc không có ban đầu quy mô, nhưng là bọn hắn trầm mùng như cũ. Đối mỗi người thực lực phân tích đều có nhất định tính ra tràn ra. Hiện tại trọng yếu là truyền thừa, có một người có được truyền thừa, có lẽ sẽ nghịch tập làm ơn phải cẩn thận. Năng lượng bình chứng vẫn còn, bọn hắn không cách nào rời đi, không cần lo lắng. Như gặp đến nguy hiểm mau chóng thoát đi. Từng đầu tin tức truyền lại, toàn bộ hòn đảo mở ra toàn diện truy sát. Chỉ là vì kỹ lưỡng hơn điều tra, bọn hắn còn muốn tại phân liệt hòn đảo bản khối phía trên hoạt động. Có chút hòn đảo khoảng cách quá xa, vậy mà cần xinh xinh đi qua. Nơi nào đó, Cao Thiên Lang tỉnh lại. Hắn là nhóm đầu tiên thức tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại truyền thừa không gian không có đạt được bất kỳ vật gì. Cho dù là khôi phục năng lượng đều không có cọng lông, trời mới biết ban đầu còn có thể hấp thu năng lượng, về sau không hiểu cảm giác truyền thừa không gian ghét bỏ chính mình. Sau đó liền bộ dạng như vậy. Sở dĩ hắn cũng là nhanh nhất theo trong truyền thừa tỉnh táo lại. Sau đó vừa mở mắt liền thấy dạng này một bức cấp tai nạn cảnh tượng, cùng bị chia năm xẻ bảy hòn đảo. Trong mơ hồ bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm khí. Nha, rất có thể là vừa rồi Nguyệt Ảnh cũng xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Đây là nơi nào? Cao Thiên Lang ánh mắt đảo qua. Hắn nơi này tựa hồ tại nào đó một chỗ hòn đảo biên giới. Gió biển chậm chậm, chỉ là biên giới lúc hiện hiện một tầng năng lượng vòng bảo hộ, giống như một cái móc ngược có thể số lượng lớn bát, đem cái này phân liệt hòn đảo bao phủ ở bên trong. Bọn hắn đang tìm chúng ta. Cao Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc. Không, chuẩn xác mà nói bọn hắn đang tìm kiếm truyền thừa. Truyền thừa? Cao Thiên Lang trầm ngâm. Sưu sưu nơi xa một đạo kiếm quang xuất hiện. Hắn mơ hồ trông thấy một cái lục tinh kiếm tu mang theo một chút tứ tinh ngũ tinh xuất hiện. Cao Thiên Lang theo bản năng muốn chạy trốn, bất quá dừng một chút, thế mà lưu lại. Trốn trốn không thoát. Cái này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, chỉ cần khí tức bại lộ liền sẽ có càng ngày càng nhiều người truy sát. Bất quá Cao Thiên Lang như có điều suy nghĩ. Quanh những kiếm tu kia đã đuổi tới. Mơ tưởng bắt ta. Cao Thiên Lang gầm lên giận dữ. Quanh chiến đấu ầm vang bộc phát. Cao Thiên Lang vẻn vẻn ra một chiêu tựu bị lục tinh kiếm tu trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua. Những người kia, Cao Thiên Lang như thế hư sao khả năng thụ thương? Bọn hắn dù sao tại kia sinh vật công kích trung tâm. Có người nói có khả năng. Đám người khẽ gật đầu. Thế là bọn hắn dùng đặc chất tỏa liên đem hắn buộc chặt, dẫn tới nhà giam. Vị thứ nhất người thừa kế tới tay. Không biết bao lâu, Cao Thiên Lang tỉnh lại, đã tại một gian nhà tù bị treo lên. Trước mắt vị kia quen thuộc tuổi trẻ kiến trúc sư đang ở bên trong chờ đợi mình. Truyền thừa có hay không tại ngươi nơi này? Trương Nhị Lương hỏi. Không tại. Cao Thiên Lang lắc đầu. Yên tâm. Trương Nhị Lương chỉ là cười cười, đợi bắt muội muội của ngươi, ngươi sẽ nói. Truyền thừa thật không tại ta chỗ này. Cao Thiên Lang gầm thét. Ha ha. Trương Nhị Lương không nói thêm gì nữa. Không vội, bắt một người không có gì có thể ép hỏi, chờ những người này toàn bộ bắt. Tự nhiên có người có. Thế là, hắn dứt khoát rời đi. Hồi lâu, cửa sắt mở ra. Bọn hắn lại thật lại bắt trở lại một người. Cao Thiên Lang liếc nhìn. Rõ ràng là Ngô Hồng Phi. Ca, Ngô Hồng Phi mình đầy thương tích. Cao Thiên Lang cũng không muốn để ý đến hắn, đều lúc này ngươi còn nhớ thương gọi ca đâu. Bọn hắn người đâu không biết. Ngươi có truyền thừa không có? Cao Thiên Lang hỏi. Ca ngươi đùa ta đây. Ngô Hồng Phi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dùng chân suy nghĩ một chút. Truyền thừa sẽ ở ta chỗ này sao cũng thế. Cao Thiên Lang thở dài. Con hàng này thật một điểm ưu điểm không có. Ngô Hồng Phi. Cứ như vậy đơn giản tin tưởng hắn. Vì cái gì hắn có chút khổ sở đâu? Bọn hắn cứ như vậy để chúng ta nói chuyện phiếm. Ngô Hồng Phi nói sang chuyện khác. Nặng. Cao Thiên Lang chỉ nơi hẻo lánh, có giám sát đâu. Tốt à. Ngô Hồng Phi thở dài. Hai người đều bị treo, tình huống thảm liệt tới cực điểm. Ca, một điểm áp chủ bài không có? Ngô Hồng Phi nói nhỏ. Không có. Cao Thiên Lang đều giao cho Lục Minh. Thật hay giả? Ngô Hồng Phi một mặt hoài nghi, vừa rồi. Cũng không nhìn thấy Lục Minh dùng a. Lục Minh tu vi khẳng định không đủ. Cũng không cách nào sử dụng. Không bằng hắn thật không nhớ rõ Lục Minh có. Trong ấn tượng, đại gia giao cho Lục Minh không đều là khôi phục a. Tôi thể loại hình đồ vật loạn thất bát tao sao? Áp chủ bài gì gì đó. Thật cho suy nghĩ kỹ một chút. Đại cứu ca đần độn dáng vẻ. Thật là có khả năng được thôi. Ngô Hồng Phi thở dài. Trông thấy Triệu Vân Phi không có? Cao Thiên Lang hỏi. Không biết. Ngô Hồng Phi lắc đầu. Có thể hay không chạy? Cao Thiên Lang như có điều suy nghĩ. Hẳn là sẽ không. Đảo này xếp đặt cấm chế. Người bình thường không cách nào rời đi. Bất quá lão Triệu người này rất âm hiểm. Nội tình tối cường. Hẳn là sẽ không bị. Ngô Hồng Phi trầm ngâm. Bang. Cửa sắt đẩy ra. Triệu Vân Sơn bị nằm kéo vào đây. Ngô Hồng Phi. Cao Thiên Lang. Hắn bỗng nhiên có một loại đánh chết Ngô Hồng Phi xúc động. Rất nhanh. Triệu Vân Sơn cũng bị song song treo lên. Cao Thiên Lang có chút lo lắng nhìn xem bị treo lên Triệu Vân Sơn. Gia hỏa này nhìn bộ dáng có chút dọa người. Đấm máu. Toàn thân đều là vết thương. Vẫn tốt chứ? Cao Thiên Lang hỏi. Không chết được. Triệu Vân Sơn hữu khí vô lực. Ngưu Tinh Hải đâu? Ngô Hồng Phi ngạc nhiên, cái kia hội thế nhưng là trông thấy con hàng này góp một khối. Cao Thiên Lang lườm Ngô Hồng Phi một chút. Con hàng này không phải mới vừa nói căn bản không có trông thấy Triệu Vân Sơn sao? Quả nhiên. Theo hắn khẩu lý liền không có một câu nói thật. Một bên kêu ca một bên giấu riêng chính mình tự cách này còn muốn truy tiểu tình buồn cười khổ khổ. Ngô Hồng Phi chú ý tới Cao Thiên Lang ánh mắt, hít lên giám sát phương hướng. Ha ha. Cao Thiên Lang mặc kệ hắn. Lão Ngưu. Triệu Vân Sơn hữu khí vô lực nói. Chúng ta chạy trối chết thời điểm gặp. Tự cùng một chỗ chạy. Nhưng là động tính quá lớn. Bị rất nhiều người truy sát sở dĩ. Lão Ngưu nói đề nghị chúng ta tách ra chạy. Nói nơi này. Hắn dừng một chút. Có chút một lời khó nói hết nói. Chúng ta sau khi tách ra. Tất cả mọi người theo đuổi ta. Ngô Hồng Phi. Cao Thiên Lang. Thần mẹ nó tách ra chạy chính ngươi có thể hay không bị truy? Trong lòng thật không có việc gì không bắt ngươi thì bắt ai? Phụ trợ bắt lại không dùng. Chỉ cần không chạy ra hòn đảo này. Căn bản không ai để ý tới. Vậy thật bắt liền là 6 cái người thừa kế a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngưu Tinh Hải đủ hắc a. Ngay cả người mình đều hố truyền thừa ở chỗ của ngươi. Ngô Hồng Phi hiếu kỳ. Ngươi cứ nói đi. Triệu Vân Sơn cười lạnh. Lão tử phải có truyền thừa. sẽ còn bị bắt thật là đúng dịp. Ta cũng không có. Ngô Hồng Phi cảm khái. Ha ha. Cao Thiên Lang cười lạnh. Cái này hai hàng nói chữ, hắn là một cái dấu chấm câu đều không tin. Khả năng tại Vương Hiên nơi đó. Ta cũng cảm thấy. Dù sao ta nếu là Nguyệt Ảnh, ta cũng truyền cho Vương Hiên. Ta cũng nghĩ như vậy. Mấy người rất tán thành. Giống như truyền thừa không tại bọn hắn trên thân. Vậy thì có lớn nhất khả năng tại Vương Hiên trên thân, bất quá Vương Hiên cùng chúng ta khác biệt. Ngô Hồng Phi cảm khái. Hắn chỉ có tam tinh đỉnh phong. Ngược lại không dễ dàng bị tra được. Tìm một chỗ vừa trốn. Giống như lại có cái khác lá bài tẩy nói. Bang cửa sắt mở ra. Vương Hiên bị ném đi vào đây cùng bọn hắn song song treo lên. Đám người trầm mặc. Nha, Vương Hiên cũng tới. Nhất có cơ hội thu hoạch được truyền thừa các vị đều ở nơi này. Truyền thừa. Ngô Hồng Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có. Vương Hiên có chút tiếc nuối, nếu có truyền thừa, ta cũng sẽ không bị bắt. Cao Thiên Lang. Thật là đúng dịp. Đại gia thuyết tử giống nhau như đúc đâu. Một lát sau, vị kia tất cả mọi người không quá quen thuộc kiếm tu cũng bị ném vào. Đồng dạng bị treo lên. Lần này ngũ hoàn ngược lại là gom góp. Huyên đệ, ngươi cầm truyền thừa sao? Ngô Hồng Phi hỏi. Không có. Kiếm kia tu tuyệt vọng, nếu có truyền thừa, ta cũng sẽ không bị bắt. Cao Thiên Lang. Ha ha. Lão tử tin các ngươi, ta hiện tại chỉ còn lại Lục Nhan không có bị bắt. Lục Nhan hẳn là. Ngô Hồng Phi mở miệng. Ngươi ngậm miệng. Triệu Vân Sơn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại nói tiếp. Lão tử giết chết ngươi. Ngô Hồng Phi. Lão tử chỉ là thuận miệng nói một chút. Sự tình phát triển. Cũng sẽ không bởi vì hắn thuận miệng nhả ránh mà thay đổi. Buồn cười. Chẳng lẽ hắn không nói. Lục Nhan liền sẽ không bị bắt rất nhanh. Một giờ đi qua, không còn có người vào đây. Ngô Hồng Phi trầm mặc. Nàng. Hắn muốn nói chút gì. Ngậm miệng. Lần này Cao Thiên Lang đều nổi giận. Ngô Hồng Phi. Được thôi. Đại cứu ca mở miệng, hắn tự cố mà làm không nói. Nàng còn sống, chúng ta mới có hy vọng. Triệu Vân Sơn thần sắc nghiêm nghị. Vâng. Cao Thiên Lang thở dài. Ta không đề cập tới nàng. Ngô Hồng Phi bĩu môi, ta nói khác được rồi, đi đám người xem xét hắn một chút. Khụ khụ. Dù sao, ai có truyền thừa tranh thủ thời gian, mang theo đại gia ra ngoài không tốt sao? Ngô Hồng Phi thở dài. Nói thật. Hắn liền giấy rua đều không có giấy rua. Liền trực tiếp bị bắt. Bởi vì giấy rua cũng vô dụng. Còn không bằng bị tóm lên đến xem tình huống. Không có. Đám người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Cái này không có ý nghĩa. Ngô Hồng Phi thở dài, bất quá, cũng không tính quá gấp, tạm thời bọn hắn cũng không hồi thầm hỏi chúng ta. Lục Nhan không bị bắt, bọn hắn liền là an toàn. Bởi vì bọn hắn hồi hoài nghi truyền thừa tại Lục Nhan nơi đó, sở dĩ. Bang, cửa sắt đẩy ra. Trương Nhị Lương mang người đi đến, bắt đầu thẩm đi. Ngô Hồng Phi một mặt mộng bức. Thẩm vẫn chờ chút, chẳng lẽ Lục Nhan bị bắt? Siêu thần chế tạp sư 16 chương 142 tuyệt sát nhà giam. Các ngươi bắt Lục Nhan? Ngô Hồng Phi có chút hoảng sợ. Không có. Trương Nhị Lương cười lạnh. Bất quá có một vị vừa rồi cùng với nàng giao thủ. Mặc dù chưa bắt được. Nhưng là chí ít nàng dùng vẫn là truyền thừa của mình. Sở dĩ truyền thừa không ở trên người nàng. Soạt mọi người sắc mặt khẽ biến. Cao Thiên Lang bọn người càng là oán hận nhìn chằm chằm Ngô Hồng Phi, cái này miệng quả đen. Ngô Hồng Phi. Ngược lại là quên cái này. Bọn hắn biết rõ như thế nào nghiệm chứng truyền thừa, nhân gia tự nhiên cũng biết. Húng hồ. Theo ý của ngươi ta là kẻ ngu sao? Trương Nhị Lương sắc mặt âm trầm. Lục Nhan hồi kế thừa truyền thừa nàng tới làm gì? Ngươi cho rằng ta không biết chúng ta hòn đảo mặc dù lạc hậu. Nhưng là cũng là liên võng. Đám người trầm mặc. Nha. Nguyên lai nơi này đã sớm thông lưới. Tóm lại. Truyền thừa ngay tại các ngươi trên thân. Ha ha. Kịp thời nói ra đi. Tất cả mọi người vui sướng một chút đúng hay không? Chúng ta sẽ không giết các ngươi. Sẽ đem các ngươi làm cung phụng đồng dạng. Chỉ cần đúng hạn giao ra trong truyền thừa cho. Cho chúng ta đại gia học tập như vậy đủ rồi. Như thế nào không phải thẩm vấn? Trương Nhị Lương trên mặt nụ cười. Các vị gia mịn thịt mềm chỉ sợ không tốt lắm. Các ngươi nói sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi ai cầm, nói ra đi. Ngô Hồng Phi thở dài. Không biết. Vương Hiên lắc đầu. Ta cũng không biết. Cao Thiên Lang cười khổ, thật không tại ta chỗ này. Dạng này tự không có ý nghĩa. Trương Nhị Lương lắc đầu. Chào hỏi người bên cạnh. Để tam tỷ tới. Nhìn xem mị hoặc có hữu dụng hay không. Thuận tiện. Thúc giục bọn hắn mau đem mấy cái kia phụ trợ bắt. Ha ha. Lương cả. Một người tu luyện bỗng nhiên đi tới thấp giọng nói, xảy ra chuyện. An Trương Nhị Lương trao mày, hai người rời đi trong mơ hồ, tựa hồ nghe đến bọn hắn một chút đối thoại. Phát hiện một cái mục tiêu mới. Không biết đúng là, ngay tại truy ra. Cao Tiểu Tình đâu nàng có truyền tống trận. Khó khăn nhất bắt. Bất quá hòn đảo bình chứng vẫn còn. Nàng không trốn thoát được. Lục Nhan đâu vừa rồi lại phát hiện, nhưng là đánh không lại. Có cái lục tinh bị giết. Ngoài cửa thanh âm dần dần biến mất. Ngô Hồng Phi bọn người liếc nhau cũng là chấn động. Không hổ là Lục Nhan, thế mà còn có thể đem lục tinh giết đào mệnh Ngưu Phi, còn có Cao Tiểu Tình. Truyền tống trận. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho nàng trên phạm vi lớn tăng cường sinh tồn năng lực. Lại thêm nguyệt ảnh truyền thừa bên trong thu hoạch. Có lẽ thật có thể kiên trì nổi. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuận lợi rời đi chư vị, không muốn kéo dài thời gian. Cao Thiên Lang tròng mắt hơi híp, thấp giọng nói. Ta biết các ngươi có biện pháp rời đi. Không muốn bút tích. Vô luận ai có truyền thừa. Trực tiếp tuôn ra đến là được rồi. Cất giấu có ý gì không có. Đám người nhao nhao lắc đầu. Bọn gia hỏa này. Cao Thiên Lang có chút tiếc nuối. Hắn cố ý bị bắt. Liền là muốn nhìn một chút truyền thừa đến cùng tại trong tay ai, không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này bị bắt cũng như thế gà tặc. Chết sống không lộ ra. Lúc này những người kia đang bận bắt người. Sức chiến đấu phân tán. Không phải liền là cơ hội tốt nhất à? Bọn hắn đang suy nghĩ gì? Cao Thiên Lang không hiểu. Chỉ là hắn không biết. Bên người Ngô Hồng Phi cùng hắn một cái ý nghĩ. Hắn dùng chân nha tử từ mặt đất. Có thể cảm giác được một cỗ năng lượng theo bàn chân chảy xuôi đến một loại nào đó thẻ bài bên trong. Ăn. Đây là hắn trải qua mấy năm luyện tập siêu cấp áp chủ bài, hắn có thể dùng cước thi triển năng lượng đương nhiên. Những này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể đem năng lượng theo trên chân truyền lại đến thẻ bài bên trong. Trực tiếp khởi động áp chủ bài, hắn tùy thời có thể dùng rời đi. Chỉ là hắn cũng nghĩ nhìn xem truyền thừa tại trong tay ai. Chỉ vọng nguyệt ảnh lão đầu miệng vị đặc biệt hiển nhiên là không được. Cuối cùng quả nhiên không có cho hắn. Sở dĩ chỉ có thể bị bắt chính mình tới xem một chút có hay không có cơ hội bộ dạng này. Dù sao, đây chính là truyền thừa A. Ngô Hồng Phi trong lòng lửa nóng. Hắn còn cũng không tin bọn gia hỏa này có thể chống bao lâu bên cạnh. Triệu Vân Sơn ánh mắt lạnh lùng. Hắn khẽ cắn môi, một cái răng đã lung lay sắp đổ. Kia là hắn ẩn tàng một cái khác áp chủ bài. Sở dĩ hắn mới có tự tin bị bắt về sau rời đi. Nhưng là truyền thừa lại tại chỗ nào? Hắn nhất định phải biết rõ truyền thừa ở nơi nào. Di tích bên trong đại gia không dám đồng thủ. Ở chỗ này, giống như biết rõ ai lấy đi truyền thừa, hắn nói không chừng thật muốn cướp đoạt một phen. Coi như thật xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng có những này thổ dân người có nồi không phải sao? Chỉ là vấn đề bây giờ là liền ai cầm truyền thừa cũng không biết. Cao Thiên Lang, Vương Hiên lại hoặc là cái kia tứ tinh kiếm tu, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Mà giờ khắc này, hòn đảo bên trong, người tu luyện vẫn tại truy tìm. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng, người thừa kế bị bắt không sai biệt lắm. Ngược lại là phụ trợ chưa bắt được mấy cái. Cái này khiến bọn hắn có chút không thể lý giải. Những này phụ trợ làm sao lại như thế có thể chạy? Ngưu Tinh Hải còn chưa tính. Cao Tiểu Tình thế mà cũng chạy nhanh như vậy, truy đều đuổi không kịp trận pháp sư. Cái nghề nghiệp này là như vậy sao bất quá. Khi trước phát hiện yếu ớt khí tức, bọn hắn đã tìm tới địa điểm tìm được. Ai có thể là Lục Minh cái gì? Đám người con ngươi đột nhiên co rút lại. Lục Minh ra hỏa này. Soạt bọn hắn không chút do dự phát ra cảnh báo. Thật, cho dù là phát hiện Ngưu Tinh Hải, phát hiện cái kia Lục Tinh Nguyên Tố Sư, bọn hắn đều có nắm chắc một trận chiến. Duy chỉ có cái này Lục Minh, bọn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể có được như thế lực phá hoại. Cũng chỉ có vị này. Rất nhanh, Trương Nhị Lương chạy đến. Đối phó Lục Minh chỉ có hắn thích hợp nhất. Trước mắt lại bí mật trên người hắn, không thể so với Nguyệt Ảnh truyền thừa thiếu còn có. Hắn nhưng là khống chế Lục Nhan mấu chốt. Trương Nhị Lương trầm giọng nói. Lục Tinh đi trợ giúp những người khác. Các ngươi đến vô dụng. Lục Minh phương thức chiến đấu dù gì, xưa nay không cần ngạnh thực lực. Rất nhanh, hắn mang theo hơn 10 tên tứ tinh kiếm tu xuất động. Tứ tinh tại dưới tình huống bình thường đã thuộc về cường giả phạm vi. Có thể mưu sát Lục Minh là đủ rồi, cẩn thận chút. Nếu như gặp phải Lục Nhan trực tiếp chạy. Trương Nhị Lương dặn dò. Minh bạch. Đại gia phi thường cảnh giác. Mục tiêu chi địa là một mảnh rừng rậm. Đây là truyền thừa chi địa, một cái thí luyện chi địa. Đương nhiên, lúc này không có truyền thừa quy tắc, chỉ là một khối bình thường nhất địa phương. Vừa rồi bọn hắn tự kiểm chắc ở đây bỗng nhiên hiện lên quang ảnh cùng khí tức. Lục Minh thật ở chỗ này sao? Cẩn thận chút. Đám người cảnh giác. Soạt, Trương Nhị Lương lặng yên không tiếng động bước vào mặt đất. Ông ông, mặt đất cơ cấu không ngừng gia cố. Hắn biết rõ Lục Minh thủ đoạn, cũng biết Lục Minh đòn sát thủ. Sở dĩ hắn căn bản không có cho Lục Minh bất cứ cơ hội nào. Tuyệt không để hắn hủy đi bất kỳ vật gì. Ta Trương Nhị Lương tại địa phương, ngươi không gì có thể hủy đi nơi xa. Một chút quang ảnh như ẩn như hiện. A Trương Nhị Lương hơi kinh ngạc. Bởi vì tại cây kia lâm về sau, Lục Minh vậy mà đổ vào nơi đó. Gia hỏa này. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Ngã xuống trong mắt bọn họ lớn nhất bơ sơ. Sơ. Cứ như vậy nằm tại ven đường. Chờ lấy nhặt thi thể, ha ha. Khẳng định có cái gì vừa kế, cẩn thận chút. Trương Nhị Lương cảnh giác. Thế là hơn 10 tên người tu luyện thận trọng quay chung quanh đi qua. Nhìn xem kia trong hôn mê nhị tinh chế tạp sư. Thận trọng xây dịch. Một chút xíu tới gần. Lục Minh lông mày khẽ nhúc nhích. Soạt, đám người một cái giật mình. Từng đạo kiếm thai ngưng hiện. Sợ Lục Minh bảo khởi đả thương người. Sau đó phát hiện Lục Minh vẫn không có động đậy. Tựa hồ đang ngủ say. Trương Nhị Lương có chút nóng mặt. Mẹ nó. Dọa chết người. Gia hỏa này. Ánh mắt hắn nhíu lại. Sẽ không thật ngủ say sao? Giờ phút này, hắn không biết là Lục Minh đã từ trong bóng tối thức tỉnh. Chỉ là hắn không động được. Bởi vì thân thể ngay tại gặp một ít lực lượng tàn phá. Bởi vì cái kia đáng chết truyền thừa ở trong cơ thể hắn không sai. Tỉ tỉ nói quá đúng, liền xem như lão tiền bối cũng có không biết xấu hổ. Tỉ như Nguyệt Ảnh cái kia không biết xấu hổ. Thế mà Thật Thanh kiếm tu truyền thừa cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn, mạnh mẽ dùng một loại phương thức đặc thù cưỡng ép quán thâu trong cơ thể của hắn. Lục Minh kém chút bị trực tiếp no bảo. Hắn ngay từ đầu không hiểu vì cái gì cho hắn. Nhưng là chờ hắn minh bạch Nguyệt Ảnh lão đầu chân chính ý nghĩ thời điểm, sắc mặt hắc đáng sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình bị trở thành ớt. Liền là loại kia lẫn nhau cắm đến cắm tới liền có thể truyền thâu đồ vật cái chủng loại kia. Ân, hắn hiện tại liền là một cái kiếm tu ớt. Nguyệt Ảnh cái kia không biết xấu hổ lão đầu tử, hy vọng mình có thể cho hắn tìm tới một cái chân chính truyền thừa, hy vọng giúp mình hắn truyền cho người khác. Moa, về phần tại sao lựa chọn chính mình, ha ha. Rất đơn giản. Kiếm tu truyền thừa không thể truyền di, chỉ có thể lĩnh ngộ về sau truyền cho đời sau. Sở dĩ nhất định phải lựa chọn một cách đầy đủ thông tuệ người thừa kế đến truyền thừa. Những này giống như chính ngươi đều chỉ có thể lĩnh ngộ 50. Truyền cho những người khác còn thừa lại bao nhiêu, giống như những người khác thiên phú cũng chỉ có 40 đâu. Nguyệt Ảnh truyền thừa sợ là thật muốn đoạn tuyệt. Sở dĩ Nguyệt Ảnh lão đầu trầm tư suy nghĩ, liền muốn ra cái này một cái thao đản chủ ý. Bởi vì Lục Minh các hạng số liệu đều là hạng nhất, quả thực là hoàn mỹ người thừa kế, ngộ tính tuyệt hảo, tuyệt đối có thể không không truyền thừa sở dĩ. Hắn một mạch toàn bộ kín đáo đưa cho Lục Minh, không biết dùng không quan hệ lính ngộ dạy cho người khác cũng được. Không sai, đây chính là Nguyệt Ảnh ý tứ. Hắn cuối cùng không chịu ủy khúc cầu toàn, truyền thụ cho Vương Hiên bọn người, mà là sinh sinh kín đáo đưa cho Lục Minh, liền là hy vọng Nguyệt Ảnh có thể hoàn thành truyền thừa tiếp. Ha ha, truyền cho ngươi đại gia hắn có thể cho ai? Tiểu Bạch khả năng sao? Tiểu Bạch mặc dù mộng tưởng là kiếm tu, thế nhưng là dù sao bị chính mình lắc lư thành chế tạp sư, không cần dùng. Ai, sớm biết không lắc lư Tiểu Bạch. Đau đau Lục Minh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ, đáng chết Nguyệt Ảnh, chờ lão tử thân thể thích ứng, cái thứ nhất phế đi cái này truyền thừa, thuận tiện cho ngươi một phần điểm nén hương. Ngươi không phải là không muốn cho Vương Hiên sao? Lão tử quay đầu liền đem truyền thừa ném cho Vương Hiên đại gia. Ngươi oanh oanh thể nổi oanh minh. Lục Minh thừa nhận thống khổ to lớn. Không có cách nào, một bộ hoàn chỉnh Nguyệt Ảnh truyền thừa, bao hàm ký ức, kinh nghiệm, năng lực, thậm chí còn có lưu lại kiếm khí, kiếm ý, có rất nhiều là lưu cho kiếm thai. Hiện tại thế nào tất cả Lục Minh thể nổi hắn lại không có kiếm thai, lấy cái gì tồn những vật này? Chỉ có thể là sở dĩ những vật này ngay tại trong cơ thể hắn nổ, vốn không pháp tiếp nhận, chỉ có thể đau khổ trèo chống điểm này. Sợ là Nguyệt Ảnh cũng không nghĩ tới, tại Nguyệt Ảnh nhận biết bên trong, vô luận Lục Minh thực lực như thế nào, cuối cùng thông qua được trước mặt những cái kia khảo hạch, các hạng số liệu đệ nhất như thế nào không chịu nổi? Dù sao yếu như vậy làm sao có thể cầm các loại đệ nhất, đúng không? Ngươi lôi điện chi thể đâu? Lúc này mới tạo thành này vượt gì kết cục? Soạt soạt bên tai truyền đến tiếng bước chân. Lục Minh trong lòng lo lắng, thế nhưng là lại không có biện pháp gì. Oanh oanh thể nổi lực lượng còn tại lăn lộn, hắn căn bản là không có cách tiêu hóa. Làm sao bây giờ? Lục Minh tâm thần ngưng tụ, bỗng nhiên quyết tâm, không bằng. Hắn có một cách biện pháp, thế nhưng là tính nguy hiểm quá lớn. Nhưng nhìn ý thức hải ngủ say Miêu Ca, chỉ có khẽ cắn môi. Nếu như không có người đến lời nói, hắn nhìn một chút khả năng liền đi qua. Nhưng là hiện tại, giống như bị phát hiện, hắn có thể sẽ chết. Liều mạng soạt Lục Minh dẫn hướng một cái phương vị. Quanh thể nổi lực lượng vô tận tựa hồ có mục tiêu, đổ xuống mà ra. Mà giờ khắc này, Trương Nhị Lương đám người đã đến gần. Hắn để một cái kiếm tu tới gần, thận trọng đụng vào Lục Minh. Lúc này mới khẳng định một sự kiện, Lục Minh là thật chết ngất đây. Coi là cái gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nhưng là tập hợp trọn vẹn hơn 10 tên tứ tinh kiếm tu. Lục Minh ra hỏa này, thế mà cứ như vậy hôn mê. Ha ha, tự gây nghiệt thì không thể sống, dù sao cũng là nhị tinh chế tạp sư. Trương Nhị Lương cười lạnh, vô luận Lục Minh uy hiếp bao lớn, trung quy là nhị tinh chế tạp sư. Xem ra chính hắn đều không để ý đến thân phận của mình làm loạn sự tình, cuối cùng bị lan đến gần. Mang đi vâng. Một tên kiếm tu đem Lục Minh bắt lại. Vì để phòng vạn nhất, bọn hắn còn đem Lục Minh hai tay trói lại. Dây thừng không dùng, cho lão tử dùng xích sắt. Trương Nhị Lương trầm giọng nói. Lục Minh gia hỏa này quá yêu, không thể cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Ân, hắn nhìn tận mắt Lục Minh bị tỏa liên quấn lấy, lại bị hai cái kiếm tu kéo lấy, lúc này mới hài lòng. Đi, Trương Nhị Lương hăng hái. Có gia hỏa này, Lục Nhan căn bản không phải vấn đề. Ha ha, ai có thể nghĩ tới bắt Lục Minh sẽ như vậy dễ dàng. Gia hỏa này trên người bí mật, hắn muốn một chút xíu móc ra. Còn có Lục Nhan truyền thừa. Hắc hắc, Lục Minh mới là lần này thu hoạch lớn nhất. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi cũng không có cơ hội. Trương Nhị Lương vỗ vỗ Lục Minh khuôn mặt. Chỉ là bỗng nhiên hắn cảm giác không thích hợp. Cảm giác này, hắn đột nhiên nhìn mình trong tay nắm lấy Lục Minh. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, cái kia vốn nên mê man Lục Minh, vậy mà tại giờ khắc này mở to mắt. Cặp mắt kia giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Xin chào bằng hữu. Lục Minh mỉm cười. Không được Trương Nhị Lương sắc mặt đại biến, bị hù tung người một cái sau nhảy. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình sợ cái gì, Lục Minh chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư mà lại còn. Mẹ hắn bị xích sắt buộc, đó là bọn họ hòn đảo nhà giam trung chuyên dùng đặc chất xích sắt. Liền xem như bình thường kiếm tu cũng vô pháp phá vỡ. Chớ nói chi là chỉ là một cái chế tạp sư, huống hồ bên cạnh hắn còn có trọn vẹn hơn 10 tên kiếm tu, ngươi chỉ sợ không biết tình huống hiện tại đi. Trương Nhị Lương nghe răng cười. Tình cũng tốt, tình hành hạ mới có thoải mái cảm giác. Tiểu tử này, Trương Nhị Lương đã sớm muốn thu thập. Chỉ là Lục Minh cũng không để ý đến hắn. Kia lóe ra kim sắc quang huy hai con ngươi ở trên người đảo qua. Cạch cạch, hình như có thứ gì hiện lên. Lục Minh trên thân, cái kia vốn nên vô kiên bất tồi xích sắt vậy mà trong nháy mắt băng liệt. Rầm rầm rơi trên mặt đất truyền đến trầm đục. Đám người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tỏa liên đoạn mất Trương Nhị Lương con ngươi co rút lại. Cái này, làm sao có thể, bọn hắn quá rõ ràng xiềng xích này cường độ. Lục Minh vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Mà lúc này, Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Giết hắn, Trương Nhị Lương không có chút gì do dự. Không biết sự tình mới là đáng sợ nhất. Lục Minh gia hỏa này quả nhiên có vấn đề, vô luận Lục Minh cái gì có cái gì bí mật. Giờ phút này đều không trọng yếu, nhất định phải giết hắn. Hưu kiếm quang phun trào. Hơn 10 tên kiếm tu đã xuất thủ. Kiếm quang kinh khủng kia sát na đem Lục Minh bao trùm. Bọn hắn liên thủ phía dưới, liền xem như Ngô Hồng Phi bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng. Nhưng mà ngay tại một sát na này, Lục Minh có chút giơ tay lên, nguyên thẻ nhẹ nhàng xuất hiện. Đúng thế, nguyên thẻ kia độc thuộc về chế tạp sư sản phẩm. Soạt, kim quang phun trào, nguyên thẻ sát na biến mất tại nguyên chỗ. Ông thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Sưu hàn quang giáng lâm, thứ gì? Trương Nhị Lương tê cả da đầu. Sinh tử kích thích để hắn tư duy toàn bộ triển khai. Ý thức trước nay chưa từng có cao tốc vận chuyển. Rốt cuộc bắt được kia lói lên một cái rồi biến mất kim mang, đúng là tấm kia nguyên thẻ. Giờ khắc này, hắn thấy rõ ràng. Kia giản dị nguyên thẻ tại trước mắt mình chậm rãi thổi qua. Phúc, nó dễ như trở bàn tay vạch phá cổ họng của mình, lại trôi hướng tại nguyên chỗ. Xoạt xoạt, vô số đạo kim sắc chữ điện mang trong hư không hiện lên. Kia còn quấn kim sắc điện mang nguyên thẻ bỗng nhiên tại những kiếm tu kia bên người xuất hiện, lại sát na biến mất. Trong rừng, thời gian tựa hồ dừng lại. Vô luận là Trương Nhị Lương vẫn là những cái kia chuẩn bị chém giết Lục Minh kiếm tu bọn họ, bỗng nhiên đều rằng co ngay tại chỗ, không có nhúc nhích. Một giây, hai giây, phúc, hơn 10 đạo cột máu bỗng nhiên dâng trào. Làm sao khả năng? Bọn hắn không dám tin, che cổ họng của mình ầm vang ngã xuống đất. Huyết sắc bên trong, nguyên thể xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, thản nhiên phiêu hồi Lục Minh bên người. Giống như là trận này hoa lệ mà máu tanh thỉnh yến kết thúc công việc. Kiếm tu, Lục Minh dâng lên. Siêu thần chế tạp sư 16 chương 143 ba kiếm ông trong mắt kim mang biến mất. Lục Minh trước mắt thế giới bỗng nhiên khôi phục bình thường. Hắn có chút đau lòng nhìn xem chính mình nguyên thể, xác nhận không có sau khi bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồ chó hoang Nguyệt Ảnh lão đầu, kém chút đem hắn hố chết. Hắn có hay không kiếm thai căn bản là không có cách tiếp nhận truyền thừa, sở dĩ chỉ có thể dùng thân thể gượng chống. Chỉ là ngay tại không thể thừa nhận thời điểm, Lục Minh ý tưởng đột phát, đem nguyên thể làm kiếm thai sử dụng. Sau đó tựu có trước mắt một màn này. Nguyên thẻ kế thừa vốn nên kiếm thai, kế thừa hết thảy kiếm khí rèn luyện. Bình thường nguyên thẻ tự nhiên không thể thừa nhận những thứ này. Chỉ là Lục Minh nguyên thẻ đầu tiên là bị Miêu Ca gặm qua phát sinh dị biến, lại đi qua các loại rèn luyện, thậm chí trực tiếp đem đệ tứ trọng sơn toàn bộ hấp thu, sớm đã biến dị thế mà sinh sinh chịu đựng lấy truyền thừa. Sau đó biến càng thêm cường đại hiện nay. Hắn nguyên thể không ngờ kinh có thể so với kiếm thai không. Có lẽ so với bình thường kiếm tu kiếm thai còn cường hãn hơn a. Lục Minh xoa xoa đầu, hắn hiện tại não hải một đoàn loạn ma. Kiếm khí, kiếm chiêu, kiếm ý, đủ loại tri thức hiện lên. Đây là Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong quý báu nhất tài phú. Hắn vừa rồi thi triển, cũng là duy nhất có thể xem hiểu năng lực Nguyệt Luân sát. Tam tinh đỉnh phong siêu giai năng lực dùng Nguyệt Luân làm cơ sở năng lực. Lấy ý niệm phụ tá. Trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ kiếm khí. Để kiếm khí giống như Nguyệt Luân. Tại một chút địch nhân chỗ yếu hại nhanh chóng chém qua chỉ là. Không biết vì sao. Nguyên thể thi triển đi ra. Lại biến thành chữ thiểm điện hình thái, chẳng lẽ là bởi vì quang bàn ý niệm không hiểu. Bất quá. Nguyệt Luân hình cung theo thiểm điện tương tự hồ cũng không có gì sai biệt. Vẹn vẹn chỉ là ngoại quan nhìn qua không giống nhau lắm. Lục Minh cũng không muốn quá nhiều. Hắn nguyên bản thực lực là tam tinh đỉnh phong. À. Không đúng. Là 1/4 tam tinh đỉnh phong. Thuộc về cách loại năng lượng này ít đến thương cảm. Chỉ có bình thường người tu luyện 1/4 đỉnh phong. Nhưng là dù là 1/4. Đó cũng là tam tinh đỉnh phong sở dĩ. Theo hắn nơi này thả ra uy năng. Tự nhiên cũng là tam tinh đỉnh phong lại thêm đến từ Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong siêu giai năng lực. Tưởng gì quang bàn ý niệm. Cùng biến gì nguyên thể. Lúc này mới có vừa rồi kia chấn động lòng người một màn. Vượt cấp tuyệt sát. Ta vậy mà mạnh như vậy, Lục Minh kích động. Vượt cấp tứ tinh, hắn lại có thể vượt cấp khiêu chiến trước đó tại Nguyệt Ảnh bên trong vọt tới tam tinh đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao hắn là chế tạp sư. Quay đầu chậm rãi tăng lên năng lượng là đủ rồi. Hắn chưa hề nghĩ tới. Đạt được Nguyệt Ảnh truyền thừa về sau. Vậy mà để hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, thậm chí miêu sát tứ tinh, mặc dù những này kiếm tu không có truyền thừa. Hàng năm phong bế. Chưa hề tiếp xúc qua ngoại nhân. Khả năng sức chiến đấu so với bình thường người yếu một ít. Nhưng là dù sao cũng là tứ tinh a, hắn thế mà có thể đánh thắng cái này đã có thể thổi cả đời vậy, thật sưu sưu nguyên thể bay qua. Ngón tay hắn múa. Nhìn xem trong tay xoay chuyển nguyên thể. Bởi vì nhanh chóng lăn lộn. Lại mang đến một tia tàn ảnh. Giống như vài chương nguyên thể trùng điệp. Duy mỹ duy huyễn. Chỉ là. Hắn hiện tại tính là gì, chế tạp sư kiếm tu còn có. Loại tình huống này. Về sau chính mình còn có thể kế thừa chế tạp sư truyền thừa a, nghe nói có một ít viễn cổ chế tạp sư truyền thừa cũng đặc biệt cường đại. Có thể hay không xung đột được rồi. Chứ không muốn những thứ này. Lục Minh nghĩ suy thanh tích vẫn là rời khỏi nơi này trước. Xoạt. Lục Minh đi ra một bước. Chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bên tai từng đợt oanh minh. Hết thảy trước mắt càng trở nên mơ hồ. Tựu liền thái dương đều biến thành lục sắc. Nha, nga. Thân thể bị móc sống. Nguyệt Luân sát tiêu hao quá mức kinh khủng. Dùng Lục Minh 1/4 tiêu chuẩn. Tự nhiên bị ép sạch sẽ. Ý niệm cùng năng lượng một điểm không dư thừa, hắn hiện tại cũng không có gì có thể khôi phục năng lượng đồ vật. Trọn vẹn mấy phút, Lục Minh mới tỉnh hồn lại. Xem ra, Nguyệt Luân sát không thể dùng linh tinh. Lục Minh có chút nghĩ mà sợ. May mắn không ai lúc này phàm là gặp được một địch nhân, hắn đều quỳ. Mau chóng rời đi. Chỉ là, Lục Minh vừa đứng dậy. Nhìn lại, tựu trong lòng chợt lạnh. Bởi vì hắn phía sau. Vậy mà thật sự có một người tu luyện một cách thực lực không tầm thường tứ tinh kiếm tu đang theo dõi hắn. Ngọa tào, có người song. Lục Minh trong lòng chợt lạnh. Tứ tinh lại là tứ tinh, nếu như là trước đó bạo đậu thời điểm gặp được. Hắn có lẽ còn có thể giãy giụa thoáng cái. Nhưng là hiện tại. Tại hắn hư nhược thời điểm. Vậy mà thật xuất hiện, chạy chân còn có chút mềm. Đánh đâu còn có sức hoàn thủ, làm sao bây giờ? Lục Minh trong nháy mắt này chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ. Đúng rồi. Miêu ca lúc này nhất định phải để Miêu ca xuất thủ. Hắn tâm thần tại ý thức hải đảo qua. Phát hiện Hắc Miêu còn tại ngủ say. À. Có thể là trước đó năng lượng ăn quá đã no đầy đủ. Ngủ được quá đủ. Mặc kệ trước tiên đem Miêu ca làm tỉnh lại nói cùng lắm thì về sau bị thu thập thế là. Hắn đối Hắc Miêu hung hăng triệt xuống dưới. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là hắn tâm tư lưu động. Mặt ngoài. Hắn vẫn như cũ lộ ra quen thuộc chế tạp sư vô hại biểu lộ. Thậm chí còn mỉm cười. Chỉ lộ tám khỏa răng cái chủng loại kia. Rất tiêu chuẩn. Chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là. Tựu nụ cười này. Kiếm kia tu lộ ra vẻ hoảng sợ. Vậy mà trực tiếp chạy trốn cứu mạng a hét thảm một tiếng. Kiếm tu điên cuồng đào tẩu. Lục Minh một mặt mộng bức. Quay đầu nhìn xem. Cũng không có gì đồ vật xuất hiện a ra hỏa này có ý tứ gì chẳng lẽ mình trên mặt có đồ vật gì hắn mạc mạc khuôn mặt. Không có à. Chỉ là. Hắn không biết là. Kiếm kia tu quay đầu nhìn thoáng qua, một tiếng kêu sợ hãi, chạy nhanh hơn. Quá dọa người. Thật Trương Nhị Lương bọn người hồi lâu không có trở về. Hắn tới báo cáo tin tức. Sau đó liền thấy cái này cực kỳ kinh dị một màn Trương Nhị Lương cùng những kiếm tu kia chết hết tất cả thi thể nằm trên mặt đất. Máu chảy thành sông mà tên kia. Cái kia gọi Lục Minh ra hỏa. Thế mà nằm dạp trên mặt đất. Vé vào một cái thi thể trước mặt. Không biết đang làm gì mà các loại Lục Minh quay đầu thời điểm. Hắn liền thấy một cái tràn ngập mùi máu tươi nụ cười. Những cái kia vết máu. Lục Minh vừa rồi nằm trên đất. Chẳng lẽ là đang hút huyết thiên gia hỏa này đến cùng là sinh vật gì khẳng định không phải người kinh khủng nhất là. Hắn quay đầu thời điểm. Lục Minh tựa hồ đang vuốt máu trên mặt dấu vết. Tựa hồ có chút không thôi những này vết máu cứ như vậy lãng phí. Thật đáng sợ đáng chết nhất định muốn nói cho đại gia con hàng này nhất định là cái gì kinh khủng hung thú chuyển thế đúng. Khẳng. Định là. Không phải một cái nhị tinh chế tạp sư sao có thể giết chết nhiều như vậy tứ tinh trốn sưu thân ảnh của hắn biến mất. Lục Minh một mặt không hiểu thấu. Bất quá. Đã con hàng này chạy trốn. Cũng liền không dùng được Miêu ca. Hắn nhìn xem giờ phút này không có người xuất hiện. Mau trốn đi. Rời khỏi nơi này trước lại nói mà lúc này. Trong thức hải, Hắc Miêu một mặt mờ mịt thức tỉnh. Gặp nguy hiểm không đúng, nếu quả thật đến nguy hiểm trước mắt, nó nhất định có thể cảnh giác. Soạt nó ý niệm đảo qua, xác nhận Lục Minh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không có nguy hiểm, không có nguy hiểm, ngươi gọi ta làm gì đơn thuần triệt một cái sống như không phải nó đang bận bịu hấp thu năng lượng lời nói. Lục Minh căn bản không có khả năng tới gần hắn. Mà bây giờ, ba Hắc Miêu cái đuôi vung qua vung lại. Nó rất tức giận. Nó cảm thấy Lục Minh hiện tại càng ngày càng quá mức trước kia dù sao có nguyên nhân. Hiện tại tựa hồ triệt quen thuộc. Lại có sự tình không có việc gì liền nghĩ qua đến triệt một cái. Mặc dù có đôi khi cũng thật thoải mái. Nhưng chính là rất quá đáng ba cái đuôi vung qua vung lại. Nó lộ ra vừa khôi phục răng. Siêu hung hừ. Chờ ngươi lần sau vào đây. Hồi lâu. Có người xuất hiện trong rừng rậm. Bọn hắn ánh mắt tại trên thi thể đảo qua toàn thân rung động. Sao lại thế? Lục tinh nguyên tố sư. Ngưu tinh hải. Thậm chí liền cái kia ngũ tinh chế tạp sư. Sở hữu có thể được xưng tụng uy hiếp người. Đều có ngũ tinh cùng lục tinh nhìn chằm chằm bọn hắn căn bản không tại phương vị này Trương Nhị Lương làm sao lại chết ai chết nhưng là bọn họ cũng đều biết. Sợ là xảy ra đại sự. Trương Nhị Lương thân phận đặc thù là bọn hắn nơi này ít có không phải là kiếm tu chức nghiệp, là Trương Lão Tôn Tử. Lần này càng là cố ý tới hỗ trợ không ngờ, lại sẽ chết ở chỗ này quả nhiên. Tin tức truyền ra ngoài tất cả mọi người nổ. Nhìn tới, những này phụ trợ có không ít bí mật. Ta sớm nên đoán được, giống như đoán được, Nhị Lương cũng sẽ không chết rồi. Hiện tại. Không cần lưu thủ. Nhị Lương huyên trước đó ghi chép biểu hiện. Truyền thừa ngay tại năm người kia trong tay. Từ giờ trở đi. Nghĩ biện pháp theo bọn hắn trong miệng ép hỏi truyền thừa xuống đường. Những này phụ trợ. Giết không tha một đầu sát ý nghiêm nghị mệnh lệnh được đưa ra. Toàn bộ đảo hành động. Nguyên bản định cẩn thận từng ly từng tí bắt sứ phụ trợ kiếm tu bọn họ. Giờ phút này sát ý nghiêm nghị. Ngưu Tinh Hải đám người tình trạng lập tức tự trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đạp ngựa những người này điên hay sao? Ngưu Tinh Hải sắc mặt đại biến. Những này kiếm tu bỗng nhiên tự theo đánh kích thích tố đồng dạng trở nên điên dại. Gặp người tự theo cầu trông thấy bánh bao thịt đồng dạng, xông đi lên liền là điên cuồng cắn xé. Cẩn thận đâu đáng chết, sợ là xảy ra chuyện. Ngưu Tinh Hải nội tâm gào thét, lão Triệu, ngươi mẹ nó ngược lại là mau chạy ra đây a. Lão tử không chịu nổi, sưu sưu từng đạo kiếm mang hiện lên. Nơi nào đó, một cái trận pháp bỗng dưng lấp lóe. Cao Tiểu Tình có chút chật vật xuất hiện tại bờ biển nham thạch về sau. Nàng nhìn xem cách đó không xa. Năng lượng bình chứng vẫn còn ở đó. Căn bản là không có cách rời đi, làm sao bây giờ? Cao Tiểu Tình có chút lo lắng. Nàng dựa vào trận pháp còn có thể miễn cưỡng đào mệnh. Thế nhưng là ca ca bị bắt, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ca ca. Thế nhưng là lấy cái gì cứu nha? Cái kia đáng sợ sinh vật giáng lâm, đập vỡ hòn đảo, đập chết số lớn lục tinh kiếm tu. Sở dĩ bọn hắn hiện tại mới có thể như thế nhẹ nhõm, giống như lại hỗn loạn. Đúng, hỗn loạn, chỉ có càng hỗn loạn nàng mới có cơ hội đi cứu ca ca. Cao Tiểu Tình khẽ cắn môi, lại quẹt làm bị thương cánh tay của mình. Tí tách huyết dịch không ngừng chảy. Một cỗ kỳ quái mùi thuốc tràn ngập. Cao Tiểu Tình đưa cánh tay để vào nước biển bên trong. Kia tràn ngập mùi thuốc huyết dịch cùng nước biển kết hợp, tại cách này vô tận trong vùng biển tràn ngập, tiêu tán. Nàng cũng không biết có hữu dụng hay không, dù sao thử một chút thì biết. Hòn đảo phân liệt trong nước biển, ngũ tinh chế tạp sư theo trong nước lặng lẽ bốc lên cái đầu. Trông thấy tình huống này, trong tay thẻ bài tiêu tán, hắn lại lần nữa trở lại trong nước. Kia thẻ bài phóng thích một cỗ năng lượng ngâm, đem hắn bao khỏa. Càng hợp ở trong nước sinh tồn, điên rồi, những này thổ dân đều điên rồi, giống như vừa rồi bọn hắn còn có chút lòng chờ mong vào vận may. Hiện tại càng là không dám bị bắt, sợ là chỉ có một con đường chết. Nơi nào đó, lục tinh nguyên tố sư ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không biết những này thổ dân tại sao lại bỗng nhiên điên cuồng lên, nhưng là hiện tại chỉ có thể tránh. Giống như giết cái này một nhóm, sẽ đến một nhóm cường đại hơn nơi này. Dù là chết một nhóm lục tinh kiếm tu, còn có một nhóm, nhất là còn có hai tên lục tinh đỉnh phong giống như bị bọn hắn phát hiện. Chỉ có một con đường chết, hy vọng Tiểu Hiên có thể chịu đựng. Hắn thở dài một tiếng. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ cơ hội. Xé sách năng lượng bình chướng, gửi đi tin tức cho ngoại giới. Nguyên tố sư dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh có chủ ý. Ai không biết những kiếm tu kia có thể hay không liên hợp cùng một chỗ. Mặc dù tỷ lệ có chút thấp, nhưng là Cao Thiên Lang, Lục Nhăn, những này kiếm tu liên hợp công kích bình chướng, tìm cơ hội cứu bọn hắn trước đi. Sưu thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này, Lục Minh ẩn tàng trong rừng rậm. Hòn đảo bên trên thổ dân bỗng nhiên biến điên cuồng lên. Hắn thỉnh thoảng theo bọn hắn truy sát trong giọng nói nghe được một chút tin tức. Cao Thiên Lang bọn người vậy mà đã đều bị tóm lên tới. Phụ trợ bọn họ ngay tại chật vật ẩn núp. Dựa theo loại tốc độ này, sợ là không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ bị giết. Còn có tỷ tỷ, Lục Minh có chút bận tâm. Tỷ tỷ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là trung quy là ngũ tinh kiếm tu, có thể vượt cấp mưu sát lục tinh đã rất mạnh. Chủ yếu là bị lục tinh đỉnh phong nhằm vào. Lục tinh đỉnh phong khái niệm gì? Không cách nào bước vào thất tinh, người tu luyện hội cả đời kẹt tại một bước này. Bọn hắn khả năng đã tích lũy mấy chục năm tu vi, nhất là cái kia từ lão cái tuổi đó người. Sở dĩ tỷ tỷ có thể kiên trì lại đã không tệ. Chỉ là lại có thể chống bao lâu? Nghe nói cái kia gọi từ lão nhất định đuổi theo tỷ tỷ đâu. Nhất định phải nghĩ ta biện pháp a. Lục Minh trầm ngâm. Mộ Phần thẻ sao nhớ mang máng trước đó sách thiên thẻ xuất hiện thời điểm hắn thấy được Hải Ngưu tới. Mặc dù bị đằng sau đầu kia đại gia hỏa hù chạy, nhưng là nói rõ rất có hiệu quả. Chỉ là thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất thi triển một lần mộ phần thẻ, không có để thất trọng sơn gia trì, mộ phần thẻ lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, thật có thể dung chuyển lục tinh bình chứng sao hắn không biết. Nhưng là dù sao cũng phải thử một chút. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị chế thẻ thời điểm, bỗng nhiên một đạo kinh người kiếm khí bỗng nhiên tỏa ra. Kinh khủng kiếm khí từ không trung xuyên thẳng qua, đánh phía ở giữa nhất khối kia phù đảo bên trên kiến trúc, truyền đến to lớn oanh minh. Oanh, đại địa chấn chiến, chung quanh mấy cái hòn đảo đều đang rung động. Kia kiến trúc phía trên lại hiện ra từng tầng năng lượng bình chướng, đem kia kinh khủng kiếm khí sinh sinh ngăn trở. Phù đảo chung quanh sóng biển nhấc lên mấy mét chi cao. Kia là Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to, tỉ tỉ khí tức chờ chút. Cái kia phù đảo vị trí tựa như là những tên kia đại bản doanh ngọa tào, tỉ tỉ đang làm gì? Kia là nhân gia đại bản doanh a, ngươi không thấy được đại bản doanh mặt trên còn có một tầng năng lượng bình chứng sao? Nơi này tất nhiên là địch nhân phòng ngự tối cường địa phương, không bằng chúng ta đổi chỗ khác, theo hòn đảo biên giới đồng thủ, sau đó thừa cơ ra ngoài bao nhiêu. Chỉ là hắn bên này ý niệm mới vừa nhuốm, oanh lại là một đạo kiếm khí rơi xuống. Kia kinh khủng kiếm khí thẳng tắp rơi xuống, hung hăng xung kích tại kia kiến trúc phía trên, cạch cạch năng lượng bình chứng xuất hiện vết sách. Lục Nhan, ngươi dám gầm lên giận dữ truyền đến, truyền khắp toàn bộ đảo. Một mực truy sát Lục Nhan từ lão giờ phút này rốt cuộc đuổi tới. Hắn không nghĩ tới Lục Nhan tốc độ nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Lục Nhan thêm vào vài vòng về sau lại hồi trở lại trung tâm phù đảo. Nàng không phải tại chạy trốn sao? Nàng lại dám trở về, còn dám đối đại bản doanh xuất thủ, muốn chết. Chỉ là chờ hắn vọt tới thời điểm, Lục Nhan đã tỏa ra kiếm thứ ba, oanh đảo thứ ba kiếm khí bỗng nhiên rơi xuống, khí tức kinh người thẳng vào vân tiêu. Đảo này kiếm khí tựa hồ so trước đó hai đảo kiếm khí càng mạnh càng kinh khủng, còn mang theo làm cho người băng hàn thấu xương. Oanh, kia kiến trúc phía trên năng lượng bình chứng vỡ nát, kiếm khí rơi xuống đất, đánh vào trong kiến trúc, truyền đến tiếng oanh minh. Cái này tồn tại không biết bao lâu kiến trúc bỗng nhiên nổ tung, xinh xinh bị oanh ra một cái hố cực lớn, cạch cạch vô số đạo khe hở thuận thế lan tràn, bỗng nhiên băng liệt. Nước biển theo mặt đất hiện lên. Kia đã trở thành phế tích kiến trúc cùng chung quanh mấy trăm tòa nhà phòng ở dần dần bị nước biển bao phủ, rốt cuộc không nhìn thấy nóc phòng. Từ lão mộng, Trương lão mộng, sở hữu thấy cảnh này người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lục Nhan xuất thủ, ba kiếm đánh xuyên qua một khối phù đảo, vẫn là có được năng lượng bình chứng. Hòn đảo kiếm tu bọn họ đại bản doanh chỗ một cái kia phù đảo, đúng thế, khối kia phù đảo trực tiếp bị đánh chìm. Siêu thần chế tạp sư 16 chương 144 quỳ xuống hô ba ba là được rồi. Nhà giam bên trong, Ngô Hồng Phi bọn người đi qua một đoạn thời gian giao phong, cuối cùng vẫn không có xác nhận đến cùng ai nắm giữ truyền thừa, mấy người ý đều gấp hung áp. Kiếm tu bọn họ ngay tại thẩm vấn bọn hắn. Ba ba roi hung hăng quất vào Triệu Vân Sơn trên thân, nói truyền thừa ở nơi nào? Người kia hung tợn hỏi. Không biết. Triệu Vân Sơn thở dài, ta muốn thật có truyền thừa, sớm giết chết ngươi. Ba ba lại là vài roi nhỏ quất xuống, đồng dạng bị đánh. Còn có Cao Thiên Lang, coi như kiếm tu tố chất thân thể đủ mạnh mẽ, hắn cũng bị đánh đấm máu. Nhưng là hắn là thật không biết truyền thừa đến cùng ở nơi nào, đồng dạng bị đánh. Còn có Vương Hiên, ba người bọn họ nhất có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, tự nhiên là thảm nhất. Mà những người này nhất làm cho người lo lắng liền là Vương Hiên, bởi vì hắn chỉ có tam tinh, thân thể tố chất của hắn yếu nhất, không biết có thể hay không chống đỡ, giống như cứ như vậy chết rồi. Ba một roi rơi xuống, Vương Hiên toàn thân máu me đầm đìa. Kế tiếp tục, Vương Hiên nói. Người kia trao mày, thế mà còn dám khiêu khích hắn. Ba ba lại là vài roi nhỏ rơi xuống. Lại đến Vương Hiên nói. Người kia nổi giận, Mấy tên này đều như thế muốn chết sao? Thế là roi trong tay của hắn hung hăng quất xuống, đối người trên thân thương nhất vài chỗ ba ba roi vung vẩy, mơ hồ còn có một số năng lượng tiêu tán. Bọn hắn thẩm vấn người đồ vật, làm sao có thể là phổ thông roi? Phía trên kia gia trì năng lượng sẽ không cần mạng người, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là cái này Vương Hiên thế mà có thể kiên trì lại. Tiếp tục đến quá yếu, Vương Hiên không ngừng trào phúng. Trong tay người kia roi càng đánh càng hung áp, Vương Hiên kêu tần suất thế mà càng ngày càng cao. Đến cuối cùng càng là liên tục hô lên nhiều lần nhanh lên. Quanh trong cơ thể hắn một cỗ năng lượng kỳ dị lay động qua. Vương Hiên đột phá, mọi người nhất thời sắc mặt biến hóa. Đúng thế, hắn lại vào lúc này đột phá tứ tinh cái này. Ngươi thế mà lợi dụng ta giúp ngươi đột phá kia thẩm vấn người nổ. Ha ha. Vương Hiên cười cười. Muốn chết người kia tức giận. Rất tốt. Lợi dụng hắn đột phá đúng không? Vậy liền tiếp tục ngươi tới gần đột phá. Sở dĩ cắn răng kiên trì, lão tử để ngươi lợi dụng cách đủ. Ta nhìn ngươi không có thể đột phá thời điểm, lấy cái gì kiên trì? Huống chi lúc này đột phá, có lẽ truyền thừa ngay tại trên người ngươi. Thế là thẩm vấn người không tiếp tục để ý những người khác, mà là trọng điểm chiếu cố Vương Hiên. Ba ba một roi quất xuống, hung hăng quất. Ác Vương Hiên kêu lên một tiếng đau đớn. Ai? Triệu Vân Sơn bọn người đồng tình nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này quá thảm rồi. Làm sao lại lúc này đột phá đâu? Đây không phải để cho địch nhân hoài nghi à? Chỉ là bọn hắn không biết là giờ phút này Vương Hiên biểu lộ quái gì. Thật, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được đau đớn. Thể nội huyết dịch tỏa ra, theo vết thương trên người ngưng kết, lại bị roi đánh khai. Vốn nên kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng là theo bước vào tứ tinh về sau, trong cơ thể hắn, trong máu, trong gen, tựa hồ có cái gì vật kỳ quái đã thức tỉnh. Hắn không chỉ không có một tia thống khổ bị quất phía dưới, hắn lại cảm giác được một tia khoái cảm. Không hiểu, hắn liền nghĩ đến kiếm của phụ thân pháp. Nguyên lai đúng là huyết mạch truyền thừa. Ba ba gian phòng bên trong chỉ có yên tĩnh thanh âm, thỉnh thoảng xen lẫn thẩm vấn người tiếng gào thét cùng Vương Hiên rên rỉ vô cùng cổ quái. Ai? Ngô Hồng Phi thật sâu thở dài. Nhìn tới loại phương thức này là không thể nào đạt được truyền thừa. Nếu như là cái kia Trương Nhị Lương ở đây, có lẽ có thể bức bách những người này bại lộ truyền thừa. Hắn có lẽ còn có cơ hội cướp đoạt. Nhưng là hiện tại xem ra không đùa ai. Thật là đáng tiếc. Giống như tiểu tình cô nương bị bắt, khẳng định tự bị ném tới uy hiếp Cao Thiên Lang. Cao Thiên Lang thuận tiện bại lộ truyền thừa gì gì đó, sau đó chính mình anh hùng cứu mỹ nhân. Chập chập, đại cứu ca cùng tiểu tình cùng một chỗ cứu được, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề rời đi. Nhiều kế hoạch hoàn mỹ đáng tiếc. Những người này quá phế vật, tiểu tình cô nương cũng quá có thể chạy, đến bây giờ không có bị bắt. Được rồi, hắn từ bỏ. Ở chỗ này quá mức lãng phí thời gian. Thế là lòng bàn chân hắn tấm nhất trà sát, oanh quang ảnh chảy xuôi, lại trong nháy mắt theo đặc chất tỏa liên bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Ngươi kia ngay tại thẩm vấn Vương Hiên nhân ý biết đến không thích hợp, vừa quay đầu lại tự bị Ngô Hồng Phi một kiếm xuyên qua. Ngươi làm sao có thể? Hắc hắc. Ngô Hồng Phi bĩu môi. Hắn nhìn xem bị treo Cao Thiên Lang mấy người. 100 vạn. Ta thả các ngươi xuống tới, có làm hay không? Ha ha. Triệu Vân Sơn cười lạnh một tiếng. Răng rắc, hắn cắn nát một chiếc răng, trên thân lưu quang phun trào, lại chính mình tránh thoát. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đi? Triệu Vân Sơn lạnh nhạt nói. Soạt, Cao Thiên Lang cũng ở thời điểm này thoát khốn. Đám người Vương Hiên ngạc nhiên, ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Nguyên lai bọn gia hỏa này đều có thể nhẹ nhõm ra, vậy bọn hắn tại sao muốn lưu tại nơi này? Bị quất tâm lý vấn đề, vấn đề sinh lý lại, hoặc là kỳ thật bọn hắn cũng có loại huyết mạch kia lực lượng. Các ngươi? Ngô Hồng Phi trong mắt hơi híp, giống như không phải là vì truyền thừa, ai lưu tại nơi này? Triệu Vân Sơn cười lạnh. Sở dĩ đám người đồng loạt nhìn về phía Vương Hiên cùng cái kia tứ tinh kiếm tu truyền thừa, rất có thể trên người bọn hắn đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là tỷ lệ lớn hơn một chút. Ngô Hồng Phi bĩu môi, căn cứ hắn đối Triệu Vân Sơn hiểu rõ, con hàng này thật là có khả năng để cho mình bị bắt, tới cùng bọn họ ở chỗ này diễn một tuồng kịch, từ đó giấu riêng truyền thừa. Vì cái gì hắn khẳng định như vậy? Bởi vì hắn nguyên bản cũng là tính toán như vậy à. Đáng tiếc, truyền thừa căn bản tự không cho hắn cơ hội. Tiểu Vương a. Ngô Hồng Phi cười tủm tỉm buông xuống Vương Hiên, truyền thừa có phải hay không ở trên thân thể ngươi không tại a? Vương Hiên mờ mịt. Không có việc gì. Ngô Hồng Phi xoa xoa tay, về sau thân cận hơn một chút. Nha. Vương Hiên gãi gãi đầu. Không có việc gì. Đi ra ngoài trước lại nói. Ngô Hồng Phi cười tủm tỉm, dù sao thời gian còn rất dài. Bang mấy người đem cửa sắt đạp toái. Thương thế trên người đã sớm đang nhanh chóng chữa trị bên trong, loại trình độ này ngoại thương đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Nguyên bản trông cậy vào trong hỗn loạn có thể mạc ngư. Không nghĩ tới những này thổ dân rác rưởi như vậy. Không có cách. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ truyền thừa sự tình. Chỉ là liền tại bọn hắn mới vừa đi ra nhà giam, oanh chỗ xa xa tựa hồ có cường đại kiếm khí sáng lâm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bọn hắn thấy được một màn kinh người. Cũng cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết được Lục Nhan sức chiến đấu đến cùng khủng bố đến mức nào. Nguyên lai đây mới là Lục Nhan sức chiến đấu ngọa tào. Ngô Hồng Phi bộ mặt ngưng ghét. Bọn hắn những người này kỳ thật đều là âm thầm theo Lục Nhan so tài. Cũng là đem Lục Nhan coi là mục tiêu. Nhưng là từ chưa nghĩ tới Lục Nhan hội mạnh đến mức này. Cái này mẹ nó là một cái cấp bậc. Cái này còn tranh cỏng lông trực tiếp quỳ xuống hô ba ba là được rồi. Hắn quyết định về sau trông thấy Lục Nhan nhất định muốn đường vòng đi. À, còn có Lục Minh. Cái này đại tiểu ma vương xưng hào tựa hồ dần dần biến danh phù kỳ thực. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lục Nhan. Triệu Vân Sơn song quyền nắm chặt. Quá kinh khủng, đây chính là thực lực của ngươi sao? Cao Thiên Lang đồng dạng trầm mặt. Tại bọn hắn còn tại nhà giam tranh đoạt truyền thừa thời điểm, Lục Nhan vọt thẳng tới chỗ đại bản doanh, xinh xinh đem khối kia hòn đảo đánh chìm. Nàng thật là ngũ tinh, ngươi cho dù là đột phá đến lục tinh cũng tốt a, không hổ là Lục Minh tỷ tỷ. Vương Hiên trong lòng mặc niệm. Hắn ngược lại là bình tĩnh nhất. Hắn chưa hề tiếp xúc qua Lục Nhan, nhưng lại biết rõ Lục Minh nhị tinh chế tạp sư khủng bố đến mức nào. Mà Lục Nhan thế nhưng là từ nhỏ nghiền ép Lục Minh tỉ tỉ. Ngưu phê chỉ là. Bọn hắn ánh mắt rất nhanh rơi xuống tiến lên Từ Lão trên thân. Từ Lão Lục Tinh đỉnh phong có chút không ổn. Triệu Vân Sơn kinh hãi. Đại bản doanh tựa hồ nguyên bản tựa có một người là Lục Tinh đỉnh phong. Nghe nói kêu cái gì trưởng lão. Bình thường phụ trách duy trì năng lượng bình chứng. Lại thêm cái này Từ Lão. Hai cái Lục Tinh đỉnh phong Lục Nhan gặp nguy hiểm soạt đám người nhìn về phía hòn đảo trung tâm. Nơi đó. Phù đảo nổ tung. Chỉ để lại một chút vỡ vụn phù thạch. Lục Nhan. Thật không có vấn đề sao? Giờ phút này. Vỡ vụn phù thạch phía trên, Lục Nhan phiêu nhiên mà đứng. Lục Nhan Từ Lão tức nổ tung. Hắn làm sao không nghĩ tới. Chính mình đến muộn một bước. Toàn bộ phù đảo sẽ phá hủy bị phá hủy. Còn có bọn hắn điện đường. Trọn vẹn trăm năm điện đường, đây chính là nhà của bọn hắn a, ngươi rất tốt đường đường kiếm tu. Càng như thế âm độc Từ Lão phẫn nộ. Ngươi đầu tiên là vòng quanh hòn đảo không ngừng chạy trốn. Để cho ta không ngừng truy sát. Sau đó lại cố ý rời xa trung tâm phù đảo. Tại ta đuổi theo thời điểm. Vừa tối bên trong giết trở lại đến. Phá hủy phù đảo quá mức đáng hận, Từ Lão tâm tính nổ tung. Đều nói Lục Nhan tính cách thanh lãnh. Hắn thấy. Đều là chây cười. Lục Nhan có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Lộn xộn cái gì. Vòng quanh hòn đảo đi. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng tại bốn phía tìm Lục Minh. Xuất hiện ở đây là bởi vì nàng dạo qua một vòng không tìm được đệ đệ. sở dĩ dứt khoát đánh nơi này. Bình chứng biến mất có tín hiệu, tự nhiên là có liên lạc. Chỉ thế thôi. Mà giờ khắc này, nơi xa một đạo nhân ảnh vọt tới, bất ngờ chính là Trương lão Lục Nhăn. Trong mắt của hắn tràn ngập hận ý, Lương Nhi đuổi theo để ngươi thời điểm chết rồi. A Lục Nhăn khó được lộ ra nụ cười, vậy ta an tâm. Để không có việc gì, nàng tự nhiên vui vẻ. Có thể ngươi sẽ chết. Trương lão ánh mắt ngưng tụ. Ngươi chết. Ta sẽ đi giết hắn vô luận hắn ở đâu. Vô luận hắn ở nơi nào. Ta đều sẽ giết hắn. Là nhà ta Lương Nhi báo thù, thù này không đổi trời chung. Trương lão hận ý khó bình. Thật không, Lục Nhan nghiêm túc nghĩ nghĩ, vậy xem ra không thể lưu ngươi. Tựu ngươi Trương lão diện mục dữ tợn. Bọn hắn thân là Lục Kinh đỉnh phong, tự nhiên nhìn ra được Lục Nhan căn bản không có cùng bọn hắn giao phong thực lực. Huống chi Lục Nhan đã thi triển qua kia kinh người ba kiếm, nàng đâu còn có cái gì lực lượng. Nàng hiện tại đoán chừng liền một cái tứ tinh kiếm tu đều đánh không lại. Ngươi không đánh lại được chúng ta. Từ lão cười lạnh. Sưu hai người thẳng hướng Lục Nhan. Lục Nhan liền bọn hắn trong đó một người đều đánh không lại, huống chi hai người ta biết. Lục Nhan rất bình tĩnh. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình có thể đánh thắng Lục Tinh đỉnh phong, chỉ là đúng lúc này, quanh trên người nàng một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bốc lên, thẳng vào Vân Tiêu. Chính phóng tới nàng hai cái Lục Tinh đỉnh phong, lại theo cỗ khí tức kia bên trong cảm giác được một tia hoảng sợ. Đây là kiếm ý. Từ lão sắc mặt đại biến, oanh kiếm ý tỏa ra, xé sách thương không theo hư không xuyên thẳng qua. Phúc Trương lão bỗng nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngực. Nơi đó xuất hiện một cái cử đại chỗ trống. Thân thể của hắn lại bị kia một đạo kiếm ý xuyên thủng giống như trang giấy. Làm sao khả năng? Hắn nhưng là Lục Tinh đỉnh phong, coi như hắn sớm đã thổ thương, hắn cũng là Lục Tinh đỉnh phong. Hắn phù phù, Trương lão thân ảnh ầm vang ngã xuống, đổ vào phù thạch phía trên. Hiện tại các ngươi một nhà đoàn tụ. Lục Nhan bình thản nói. Từ lão toàn thân phát lạnh. Kiếm ý? Lục Nhan mới ngũ tinh, ở đâu ra cái gì kiếm ý? Cho dù có cũng không có khả năng cường đại như thế. Cố khí tức kia đến từ Lục Nhan sư phụ, cũng chỉ có vị kia kiếm ý mới có thể khủng bố như thế. Đây là Lục Nhan áp chủ bài đến từ sư phụ nàng siêu cường kiếm ý, ta sớm nên nghĩ tới. Từ lão tâm thần rung động, là Lục Nhan làm sao có thể không nắm chắc bài, sớm nên nghĩ tới a. Nếu là sớm biết như thế, bọn hắn bắt Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn kia năm cái người thừa kế thời điểm, nên mang theo bọn hắn trực tiếp đi đường là được rồi. Tất cả đều từ bỏ nơi này, toàn bộ từ bỏ, tùy ý Lục Nhan hai tỷ để giày vò là được rồi. Đáng tiếc, không có sớm nên, cũng không có giống như bọn hắn đối Lục Nhan tỷ để truy sát, phát triển thành ác mộng tình tiết. Lúc này toàn bộ xong. Siêu thần chế tạp sư 16 chương 145. Ngươi đã làm gì? Ông hòn đảo năng lượng bình chứng bỗng nhiên lấp lóe. Theo Trương lão chết đi, kia bao trùm toàn bộ hòn đảo bình chứng không ngừng lấp lóe mấy lần về sau, hoàn toàn biến mất. Tất cả nhân thủ bên trong máy truyền tin bắt đầu chấn động. Tín hiệu thông bọn hắn suốt cuộc có thể cùng liên lạc với bên ngoài, có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Cũng liền mang ý nghĩa lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa suốt cuộc phải kết thúc. Cũng mang ý nghĩa những này kiếm tu, nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Hết à? Từ lão thần sắc mờ mịt. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết quả này. Truyền thừa vết tích cũng không thấy. Lục Tinh kiếm tu chết một đống. Trương Nhị Lương cũng đã chết. Trương lão cũng đã chết. Còn có vô số ngũ tinh, tứ tinh. Bọn hắn trăm năm cơ nghiệp không ngờ kinh hủy 7-8 phần. Bọn hắn bại. Triệt triệt để. Các ngươi đi thôi. Lục Nhan nói khẽ. Những cái kia người lập tức hội đuổi tới. Đúng thế, tin tức đã phát ra. Từ lão duy nhất có thể làm chỉ có dẫn người cấp tốc rời đi. Chỉ là hắn cũng không rời đi. Lục Nhan sẽ tốt vụng như vậy hiển nhiên sẽ không. Nàng giết Trương lão, nhưng là cũng dùng hết sở hữu áp chủ bài. Hiện tại Lục Nhan không có năng lượng, không có kiếm ý, không còn có cái gì nữa, nàng liền là một người bình thường. Sở dĩ nàng mới có thể để cho mình rời đi, thế nhưng là thật như vậy rời đi hắn tuyệt không cam tâm. Ta đích xác muốn đi. Từ lão lạnh lùng nhìn xem Lục Nhan, nhưng là trước lúc này ta sẽ giết ngươi. Hắn biết rõ nếu là lần sau gặp được Lục Nhan, Lục Nhan thể nội tất nhiên còn có kiếm ý. Không, có lẽ căn bản không cần kiếm ý, Lục Nhan liền đã siêu việt chính mình. Sở dĩ hiện tại giết nàng đây là chính mình cơ hội duy nhất. Oanh Tử lão quanh thân kiếm khí như hồng. Ngươi cần gì phải? Lục Nhan thở dài một tiếng. Hiện nay nàng thật một điểm năng lượng đều không có, nhưng là không sao. Đã ngươi muốn lưu lại, vậy thì tới đi. Xoạt, Lục Nhan giơ tay lên. Chỉ là đúng lúc này nàng dưới chân phù thạch bỗng nhiên nghiêng một cái. Phù phù một tiếng, lại rơi xuống trong nước. Từ lão cường đại kiếm khí thất bại, đem phù thạch nổ tung. Lục Nhan chìm vào trong nước biển. Lục Nhan con mắt trừng lớn, khó được xuất hiện một vẻ bối rối. Bởi vì nàng không biết bơi, nếu là bình thường còn chưa tính. Lúc này nàng không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ là một cái thân thể tố chất tương đối mạnh hung hãn người bình thường. Tại nước này bên trong, sưu một đạo hắc ảnh xuyên qua, đưa nàng trực tiếp ôm đi. Oanh oanh từng đạo kiếm khí tại bọn hắn vừa rời đi địa phương nổ tung. Từ lão, vậy mà tại phía trên công kích trốn trốn bóng đen xuyên thẳng qua. Ôm thật chặt Lục Nhan chạy trốn. A, Lục Nhan rất nhanh khôi phục tâm thần, ở trong nước từ từ mở mắt, rốt cuộc thấy được ôm chính mình đào tẩu bóng đen. Đúng là đệ đệ của nàng Lục Minh. Ai đứa nhỏ này lúc nào sẽ bơi lặn ra hỏa này? Tìm hắn lâu như vậy cũng không thấy. Không nghĩ tới vậy mà ra cứu mình. A, nàng nhìn xem ôm thật chặt chính mình chạy trối chết đệ đệ, bỗng nhiên cười. Có ý tứ. Chính mình lại để cho luôn lạc tới đệ đệ cứu trình độ A. Bất quá, bị đệ đệ mang theo chạy cũng đích thật là thú vị thể nghiệm. Mặc dù nàng vẫn còn có chút biện pháp. Bất quá, để đệ mạnh như vậy, xem ra sau này không cần lo lắng hắn. Ân, ngoại trừ vấn đề tình cảm. Chỉ là Lục Nhan chợt nhớ tới một sự kiện, Lục Minh lúc nào học được bơi lội. Sưu sưu Lục Minh lần nữa tiến vào càng sâu địa phương. Từ lão kiếm khí không ngừng oanh tạc. Vì không bị miêu sát, hắn chỉ có thể xông càng sâu. Dạng này mới sẽ không bị giết dưới chân. Nơi đó có thứ gì dùng một loại tốc độ khủng khiếp lăn lộn, cực kỳ giống một loại nào đó cánh quạt, vì bọn họ bắn vọt liên tục không ngừng cung cấp động lực. Kia là nguyên thể, đúng thế. Nguyên thể cao tốc xoay chuyển, tại năng lượng kỳ dị dưới, nước biển chung quanh bốc lên, mang đến to lớn xung kích hiệu quả. Không ngừng là Lục Minh bắn vọt cung cấp mạnh mẽ động lực, càng nhanh mạnh hơn. Một cái lặn xuống nước đâm về nước sâu. Từ lão kiếm khí không có rơi xuống. Lục Minh có chút mừng rỡ. Xem ra thành công tránh né. Chỉ là vừa quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy tỷ tỷ mê ly bộ dáng. Nha, nga, quên tỷ tỷ hiện tại hết năng lượng, tình huống nàng bây giờ. Ở trong nước đợi không dứt quá lâu, oanh nguyên thể bỗng nhiên ra tốc. Lục Minh mang theo Lục Nhan đột nhiên xông ra mặt biển. Tỷ Lục Minh có chút lo lắng. Nhìn xem thất thần Lục Nhan đang lo lắng muốn hay không làm hô hấp nhân tạo thời điểm. Không có việc gì. Lục Nhan tỉnh táo lại. Tỷ, ngươi không sao chứ? Lục Minh lo lắng nói. Tỷ tỷ cái này hô hấp còn giống như cũng không quá thuận. Thật không cần hô hấp nhân tạo, ngươi không cần tới. Nàng thần sắc bình thản, ta đã xuất thủ, tự có niềm tin. Ngươi còn có áp chủ bài, Lục Minh mừng rỡ. Không hổ là tỷ tỷ a, kiếm ý tỏa ra về sau, lại còn có áp chủ bài, vậy dĩ nhiên. Lục Nhan khẽ gật đầu. Nàng đã xuất thủ, liền sẽ cân nhắc xấu nhất dự định. Một cái Từ lão, một cái Trương lão, tất nhiên là muốn đối phó. Nàng làm sao có thể không cân nhắc đường lui biện pháp gì? Lục Minh hỏi. Từ bảo kiếm thai. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh. Lục Minh một mặt mộng bức, tự bảo kiếm thai chờ chút. Năng lực này có phải hay không cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, làm sao bảo Lục Minh cho là mình nghe lầm. Trực tiếp bảo a. Lục Nhan kỳ quái nhìn đệ đệ một chút, tự bảo còn có những phương thức khác. Lục Minh trầm mặc. Quanh nơi xa kiếm khí đột kích. Lục Minh lôi kéo tỉ tỉ phát chân lên cổ đi đường. Không cần đi. Lục Nhan bình tĩnh, để cho ta. Ngậm miệng, Lục Minh trực tiếp đem tỉ tỉ đặt tại dưới thân kéo lấy liền chạy. Thần mẹ nó áp chủ bài tự bảo ngươi cũng đã chết có hay không bệnh tâm thần, ai nhà ai áp chủ bài là tự bảo vậy hắn mẹ đều là trốn không thoát thời điểm bị người khác đánh nổ oanh kiếm khí nổ tung. Lục Minh lôi kéo tỉ tỉ chui vào đáy nước lại nổi lên. Lúc này mới tránh thoát một lần kiếm khí tập kích. Mà Lục Nhan giờ phút này đã bị sặc đầy mình nước. Còn là lần đầu tiên có người dám đối nàng dạng này để ra hỏa này. Lục Nhan có chút sở khóc sở cười, ngươi dạng này chạy không thoát. Nàng nhìn ra được. Để nguyên thể mặc dù không biết vì cái gì trở nên linh mẫn như thế cường đại. Thế nhưng là cũng gần như đến năng lượng trạng thái vô kiệt. Cũng là đang liều mạng. Loại tình huống này lại có thể trốn bao xa, dù sao cũng so ngươi tự bảo mạnh mẽ. Lục Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn liền là quá tin tưởng tỷ tỷ, thật sự cho rằng nàng còn có áp chủ bài. Không có chuyện gì. Lục Nhan trấn an để nói. Sư phụ tại trong cơ thể ta lưu lại không ít thứ. Coi như phát nổ kiếm thai. Nhảy xuống biển. Cũng không nhất định có thể chết. Lục Minh trầm mặc. Thể nội. Mẹ nó. Câu nói này làm sao nghe được như thế không phải hương vị đâu. Ba Lục Nhan tức giận đập để đầu. Nghĩ gì thế, sư phụ ta là nữ nha. Lục Minh sợ hãi thán phục, ta muốn nói là sư phụ thật là lợi hại. Lục Nhan trợn nhìn để một chút. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Tóm lại. Không chết được chính là, nhiều nhất lại tu luyện từ đầu. Lục Nhan nghĩ, dù sao một năm tựu đuổi theo tới cũng là không. Sao? Lục Minh. Một năm chờ chút. Thời gian đều khẳng định như vậy, ngươi tự bảo qua. Lục Minh lấy lại tinh thần. U, V, Quy, Quy, Mơ, bảo qua hai lần. Lục Nhan khẽ gật đầu, có đôi khi cũng sẽ gặp được một chút không tưởng tượng được nguy hiểm, chỉ có thể tự bảo rời đi. Lục Minh. Sở dĩ. Đây là tỷ lần thứ ba trùng tu, lần thứ ba đều đã năm sao. Ngô Hồng Phi bọn hắn nếu là biết, có hay không có thể tự sát, chỉ là. Thật muốn như vậy sao? Giờ phút này, hai người lơ lửng ở mặt nước. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía viễn phương. Từ lão nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, lại lần nữa truy sát tới. Mà hắn nguyên thể đã nhanh không chuyển động được nữa. Chỉ có điểm này năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Oanh kiếm khí đánh tới. Giao cho ta đi. Lục Nhan nghiêm mặt nói. Lần này, nàng sớm có làm tốt tự bảo chuẩn bị. Chỉ là nàng chuẩn bị xuất thủ. Đi, Lục Minh lại từng thanh nàng đè vào dưới thân. Sưu hai người chui vào đáy biển. Ông nguyên thể điên cuồng chuyển động. Lục Nhan có chút không hiểu nhìn về phía Lục Minh. Hừ, Lục Minh gắt gao cắn chặt răng. Hắn biết rõ Lục Nhan đây là sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên mới muốn tự bảo liều mạng. Thế nhưng là thật vất vả chống đến lúc này. Thật chẳng lẽ muốn tự bảo lần nữa tới qua, hắn không cam tâm. Hiện tại tín hiệu đã thông. Chỉ cần chịu đựng. Các đại lão liền đến. Lục Nhan sư phụ. Học viện tiền bối. Bọn hắn mau tới, chỉ cần chống đến bọn hắn tới. Lục Minh cắn chặt răng, điên cuồng thôi động nguyên thể. Chỉ là. Trong cơ thể hắn điểm này đáng thương năng lượng. Vô luận như thế nào cũng vận chuyển bất động. Mà đúng lúc này, Lục Minh ý niệm đảo qua, nhìn về phía mình thân thể, nơi nào đó, kia đi qua vô số lần rèn luyện khí quan, a cũng là không phải là không có năng lượng liều mạng. Lục Minh cắn răng, quanh trong cơ thể hắn gan bỗng nhiên bạo liệt, một cỗ hùng hậu năng lượng hiện ra tới. Đúng thế, đây là để nhị trọng sơn kiệt tác. Lục Minh thân thể hấp thu rất nhiều năng lượng. Mà gan càng là tại kiếm khí rèn luyện hạ phát nổ vô số lần. một lần nữa ngưng tụ vô số lần, vô cùng cường đại. Đây chính là để nhị trọng sơn nửa cái giang hà năng lượng oanh oanh gan bạo liệt. Thể nội địa phương khác huyết dịch cùng năng lượng tự động đi ôn dưỡng gan, cam đoan gan vận chuyển bình thường. Mà nguyên bản gan năng lượng đã nghiêng mà ra. Xong rồi, Lục Minh suy nghĩ lưu chuyển. Cái này hẳn là cũng miễn cưỡng xem như tự sáng tạo năng lực a, mặc kệ nó đi, phúc phun ra một ngụm máu tươi. Lục Minh toàn thân tràn đầy năng lượng. Quanh nguyên bản đã chuyển bất động nguyên thể bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Lục Minh ôm tỉ tỉ giống như một đạo mũi tên lao ra. Một đạo kiếm khí tại bọn hắn nguyên bản vị trí nổ tung. Từ lão một mặt mờ mịt. Gia hỏa này trong nước làm sao có thể nhanh như vậy, hắn không phải chế tạp sư a? Oanh, trong tay lại là một đạo kiếm khí rơi xuống. Hắn nhìn tận mắt Lục Minh mang theo Lục Nhan tăng tốc độ, tránh thoát kiếm khí tập kích cách nước biển. Kiếm khí của hắn rõ ràng không bằng trước đó như vậy tốc độ, mà Lục Minh lại cùng cá trạch đồng dạng. Làm sao bắt từ lão không hiểu thấu. Lục Minh năng lượng không phải hao hết sao? Vừa rồi Lục Minh rõ ràng đã lực lượng hao hết. Bất đắc dĩ nổi lên mặt nước. Kết quả chờ hắn chạy tới thời điểm, Lục Minh năng lượng lại toàn bộ khôi phục. Cái này lại tại tú cái gì thao tác áp chủ bài năng lượng? Rõ ràng tay trói gà không chặt, Lục Nhan đã ở trước mắt. Hắn cũng không phải là không có cách nào. Chỉ là giống như thi triển cực lớn quy mô sát chiêu, bọn hắn hòn đảo kiếm tu vẹn vẹn lưu những người kia cũng có thể sẽ bị tác động đến. Mà cái này hai tỷ để giống như còn có cái khác áp chủ bài. Hắn lại toi công bận rộn. Từ lão bỗng nhiên mệt mỏi. Được rồi, không đuổi. Lại đuổi tiếp lại có ý nghĩa gì? Cái này hai tỷ để căn bản cũng không phải là người bình thường, đều là yêu nghiệt. Đi, hắn một tiếng mệnh lệnh. Còn sót lại hòn đảo kiếm tu bọn họ nhao nhao xuất hiện, lại có chút bi trắng. Lần này truyền thừa chi chiến, bọn hắn chết rất rất nhiều. Duy nhất may mắn, liền là những cái kia cấp thấp kiếm tu cũng không tham chiến, cũng không tại truyền thừa phục kích, còn sống sót rất nhiều. Những người này liền là tương lai của bọn hắn. Chỉ là liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, ô ép một chút hải ngưu từ đằng xa xuất hiện. Một nhóm lại một nhóm oanh oanh không có Lục Tinh năng lượng bình chứng. Những này vốn là vỡ vụn hòn đảo căn bản không có khả năng chống đỡ được hải ngưu tập kích. Vỡ nát tan tành nứt ra. Hòn đảo triệt để hủy. Từ lão tâm tính nổ tung. Hải ngưu, làm sao có thể còn có hải ngưu? Ngươi làm Lục Nhan nhìn đệ đệ một chút. Không có. Lục Minh một mặt không hiểu thấu. Hắn này lại vội vàng mang theo tỷ tỷ chạy trốn đâu. Nào có thời gian quản cái gì hải ngưu, hắn bảo gan tới năng lượng cũng nhất định phải dùng tại trên lưới đao. Nào có thời gian chế thẻ những này hải ngưu. Không đúng. Lục Minh phóng tầm mắt nhìn tới, theo hải ngưu bên trong còn phát hiện thú dữ khác. Không chỉ chỉ có ngưu, tựa hồ phụ cận sở hữu hung thú đều tới. Vì cái gì, có cái gì hấp dẫn nó? Bọn họ Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Tựa hồ ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm. Hắn tìm kiếm nơi phát ra, lại phát hiện kia cỗ mùi thơm đến từ dưới người bọn họ nước biển mùi vị kia. Lục Minh tâm thần đảo qua. Tiểu tình, đây là tiểu tình mùi trên người. Lục Minh chấn kinh. Cô nương này đã làm gì? Lục Nhan càng khiếp sợ. Nàng cũng muốn biết để đệ đã làm gì. Ngươi làm sao lại đối tiểu tình cô nương mùi trên người quen thuộc như vậy? Siêu thần chế tạp sư 16 chương 146 tuyệt đại kiếm tu thu thư nghi thần bí hòn đảo. Hải thú hiện lên. Bọn chúng giống như châu chấu xông qua. Đem phủ cận nước biển quấy mấy lần. Đem còn sót lại mấy khối phù đảo cũng toàn bộ làm chìm về sau. Lúc này mới rời đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngâm mình ở trong nước. Trong nước biển mơ hồ hiện lên nhàn nhạt mùi thơm. Mùi vị kia, Lục Minh cười khổ. Hắn không phải theo cao tiểu tình đi qua một đoạn đường a? Lúc đó cô nương này không ngừng bị lôi điện công kích, thân thể không ngừng rèn luyện, mùi thuốc tràn ngập. Cái kia một đường gần như đều là tại tiểu tình cô nương trên thân tán phát hương vị bên trong đi qua. Có thể nào chưa quen thuộc? Hắn lúc ấy không muốn quá nhiều. hiện tại xem ra Cao Tiểu Tình là thật biến gì không biết sư phụ nàng cho nàng thể nổi làm cái gì. Hiện tại những vật này nương theo lấy lôi điện, hỏa diễm, cùng giang hà rèn luyện, lại dung nhập huyết dịch thậm chí hoàn toàn hóa tan vào thân thể Ngưu Phi. Lục Minh còn có thể nói cái gì? Lục Minh từ lão gầm lên giận dữ. Quá phận, bọn hắn đều chuẩn bị rời đi, vậy mà lại bị thứ này công kích. Bọn hắn lưu lại kiếm tu, lại tại đám này hung thú đi ngang qua thời điểm tử thương mảng lớn. Cái gì thù cái gì oán, bọn hắn đều dự định trốn còn không buông tha các ngươi, đang tìm cái chết. Từ lão tức giận. Hắn không đi. Trương Nhị Lương nói không sai. Cái này Lục Minh quá mức nguy hiểm, nhất định phải giết chết hắn. Oanh, Từ lão đánh tới. Chạy, Lục Minh không có chút gì do dự, mang theo tỷ tỷ liền chạy. Sưu hắn đột nhiên lặn xuống nước. Oanh oanh, từng đạo kinh khủng kiếm khí đánh vào nước biển. Mà đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm tại hư không thổi qua, giống như xuyên qua vô số tuế nguyệt trời đông giá rét. Ngươi nói ai muốn chết? Oanh, một đạo kinh khủng kiếm ý sáng lâm. Không được, Từ lão sắc mặt đại biến. Kiếm ý này, Lục Nhan sư phụ chạy hắn không có chút gì do dự, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà kia cố kiếm ý tốc độ càng nhanh, tại hắn đã chạy ra mấy cây số về sau, vẫn từ trên người hắn phiêu nhiên mà qua. Sưu Từ lão dừng lại, trước ngực xuất hiện một cái hố cực lớn. Ta thế mà chết ở chỗ này. Từ lão ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Làm sao lại nhanh như vậy, hắn không thể lý giải. Thật, nơi này khoảng cách đại lục phi thường xa xôi, coi như bọn hắn nhận được tin tức, liền xem như 7 sao trở lên người tu luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy tới. Sao lại thế? Oanh oanh, Từ lão rơi vào nước biển, chết. Hòn đảo kiếm tu hai vị người mạnh nhất, Từ lão cùng Trương lão, chết tại đồng dạng kiếm ý phía dưới. Mà giờ khắc này, kiếm ý kia vậy mà không có đình chỉ, mà là hóa thành vô số nhỏ xíu ý niệm nổ bể ra đến. Những cái kia còn tại chật vật đào tẩu kiếm tu không có người nào đào thoát. Toàn diệt cái này, liền là Lục Nhan sư phụ. A, đám người run sợ. Bọn hắn biết rõ, đây có lẽ là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy người mạnh nhất tuyệt đại kiếm tu Thu Thư Nghi sống sờ sờ. Truyền kỳ sư phụ ta tới. Lục Nhan thấp giọng nói. U, V, K, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Một hồi gặp nàng ít nói chuyện. Lục Nhan nhắc nhở. U, V, K, W, W, M. Yên tâm tỉ, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Lục Minh tâm lý nắm chắc. Mặc dù nàng là tỉ tỉ sư phụ, nhưng là dù sao cũng là một vị kinh khủng tồn tại, vạn nhất không cẩn thận chọc giận nàng mất hứng, sợ là tỷ tỷ cũng không tốt xử lý. Ta không phải ý tứ này. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Kia là ý gì? Lục Minh có chút mờ mịt. Nơi xa, tư không xé rách, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Chỉ là theo thân thể của nàng dần dần ngưng thực, tất cả mọi người có chút không dám tin, mở to hai mắt. Cái này, đây chính là vị kia tuyệt đại kiếm tu trong hư không xuất hiện thân ảnh. Như vậy tuổi trẻ, nàng nhìn qua vậy mà chỉ có chừng 30 tuổi, còn có được huynh thành chi tư. So với bọn hắn trường học những cái kia ở vào tốt đẹp nhất thời gian cô nương xinh đẹp hơn. Phản phát quy chân, nghe nói kiếm tu đến cực hạn có thể trở về bản nguyên. Cao Thiên Lang tâm thần chấn động. Lục Nhan sư phụ lại đến một bước này. Nếu là ta có dạng này sư phụ liền tốt. Triệu Vân Sơn đồng dạng chấn động. Thật đẹp, Ngô Hồng Phi đồng dạng sợ hãi thán phục. Giống như có thể theo dạng này tiền bối cùng một chỗ, đời kế tiếp ghen nhất định phi thường ưu tú. Hàng bắt đầu nhất định có thể vượt qua người khác. Đám người đồng loạt nhìn Ngô Hồng Phi một chút. Con hàng này, vì cái gì nhìn đồ vật cùng người khác đều không quá đồng dạng? Mà giờ khắc này, Thu Thư Nghi tại hư không xuất hiện, nhìn một chút không chỗ rơi xuống đất loạn thạch. Hoa nàng vung tay lên, Lục Minh phủ cận mấy trăm khối phù thạch vậy mà ghép lại với nhau tạo thành một mảnh nhỏ hòn đảo. Tới, Lục Minh đem Lục Nhan nâng lên đi. Thu Thư Nghi ánh mắt lạnh lùng đảo qua, khóa chặt hai người vị trí chỗ ở. trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã tại trước mặt hai người. Tiền bối tốt, Lục Minh cung kính nói. Người tốt, Thu Thư Nghi mỉm cười dịu dàng như ngọc. Không hổ là tỷ tỷ sư phụ. Lục Minh trong lòng thầm khen, vì tiền bối này tại cổ đại nhất định là tuyệt thế giai nhân, giống như tên của nàng tràn ngập thư. Chỉ là tâm hắn nghĩ còn chưa rơi xuống, đã nhìn thấy Thu Thư Nghi có chút đau lòng đem Lục Nhan ôm lấy, mà nguyên bản ôm tỷ tỷ Lục Minh sườn sốt bị vì tiền bối này ngực lớn trực tiếp đẩy ra. Lục Minh một mặt mộng bức, cái này cái gì đánh, có ý tứ gì tiểu nhan nhan, có bị thương hay không, sư phụ có phải hay không tới chậm, Nguyệt Ảnh cái kia tiểu tiện nhân thông đồng ngươi lão nương truyền thừa đệ tử cũng dám đoạt, nếu không phải tôn trọng hắn là lão tiền bối, ta sớm đem hắn phá truyền thừa phá hủy. Hừ, không biết xấu hổ, lão già Thu Thư Nghi nghĩ linh tinh. Ông nàng đặt tại Lục Nhan trên thân, kiếm khí phun trào, trợ giúp Lục Nhan chữa thương. Chỉ là nàng bỗng nhiên dừng một chút. A, ngươi thế mà không có tự bảo, xem ra địch nhân lần này không có thực lực a. Thu Thư Nghi ngạc nhiên nói. Lục Minh, tiền bối này họa phong tựa hồ theo trong tưởng tượng không giống sư phụ. Lục Nhan thở dài, chú ý hình tượng. Không có việc gì, Thu Thư Nghi đối Lục Nhan nói, để ngươi chính là ta để, người một nhà, không có quan hệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh đúng không? Nghe tiểu Nhan nói qua ngươi rất nhiều lần, không tệ, tuổi còn trẻ chính là ân, nhị tinh chế tạp sư. Ách, Thu Thư Nghi dừng một chút, nhìn kỹ một chút nhìn Lục Minh, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Nàng phát ra từ nội tâm tán dương, đứa nhỏ này dáng dấp thật là đẹp trai. Lục Minh, không hổ là tiền bối, liền tán dương người đều như thế cứng rắn hạch. Đem loại kia thực sự tìm không thấy khen địa phương lại không thể không khen cảm xúc biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. A, nếu là tiểu đệ, tự đưa một điểm gặp mặt tiểu lễ vật. Thu Thư Nghi tay nhỏ đặt ở Lục Minh lồng ngực, quanh một cỗ kiếm khí bỗng nhiên tràn vào. Đây là Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to, chỉ gặp kia cỗ kiếm khí tràn vào thể nội, đem Lục Minh thương thế bên trong cơ thể cùng các loại tai họa ngầm trong nháy mắt chữa trị, thậm chí càng mạnh hiển nhiên. Thu Thư Nghi nhìn ra trong cơ thể hắn ám thương, khí quan nhiều chỗ phá toái, không muốn để cho Lục Nhan lo lắng thương thế của hắn, cho nên trực tiếp giúp hắn chữa khỏi. Không hổ là tiền bối, Lục Minh trong lòng cảm kích. Chỉ là lúc này kia kinh khủng kiếm khí quá mức cường đại, trợ giúp Lục Minh chữa khỏi về sau lại còn lại chín thành, sau đó tựa hồ là cân nhắc đến vừa rồi Lục Minh gan bị hao tổn nghiêm trọng nhất, thế là kia cố kiếm khí lại trở về gan chỗ, sau đó oanh gan lần nữa bảo liệt Lục Minh. Làm mẹ nó, các ngươi sư đồ có phải hay không đối cái này khí quan có cái gì hiểu lầm, vì cái gì mỗi lần cường hóa đều muốn bảo gan oanh oanh gan oanh minh. Kiếm khí không ngừng rèn luyện cùng hoàn thiện, cuối cùng biến mất. Lục Minh cái kia vốn là bảo gan sau biến hư nhược gan, biến cực kỳ cường đại. Oanh gan rung động, Lục Minh thậm chí có thể cảm giác được năng lượng hiện lên. Cái này tính là gì cũng không tệ lắm. Thu Thư Nghi vỗ vỗ Lục Minh lồng ngực, đa tạ. Lục Minh cười khổ, không sao, đều nói người trong nhà. Thu Thư Nghi rất hài lòng. Làm sao ngươi tới sớm như vậy, Lục Nhan thở dài. Dựa theo dự tính của nàng, sư phụ coi như nhanh nhất cũng phải một đoạn thời gian. Ngươi cứ nói đi, Thu Thư Nghi liếc nàng một cái. Ngươi mất liên lạc quá lâu, ta có chút bận tâm. Sở dĩ đã sớm để cho người ta thôi diễn ngươi đại khái phương vị, một đường đuổi tới. Cái này có cái gì lo lắng? Lục Nhan nghi hoặc, cũng không phải là lần đầu tiên. Đúng vậy a, Thu Thư Nghi cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên. Ngươi lần thứ nhất tín hiệu mất liên lạc 7 ngày, tựu tự bảo. Lần thứ hai tín hiệu mất liên lạc 10 ngày, cũng tự bảo. Lục Minh, xem ra tỷ tỷ cũng không phải để cho người ta bớt lo hạng người. lần này ta nếu là trễ một chút. Thu Thư Nhi nhìn tình hình trước mắt, đoán chừng ngươi cũng phải tự bảo. Chuyện nhỏ. Lục Nhan thần sắc bình thản. Tự bảo gì gì đó. Dù sao có thể tu luyện trở về có gì có thể lo lắng. Tự bảo là chuyện nhỏ, ngươi nếu như bị ngoặt chạy coi như không phải. Thu Thư Nhi cười lạnh. Loại thực lực này cường đại kiếm tu. Trông thấy thiên phú tốt đệ tử. Đầu óc đều sẽ nước vào. Cưỡng ép đem truyền thừa đưa qua đi rất không biết xấu hổ. Trong cơ thể ngươi kiếm ý tại ta không lo lắng. Thế nhưng là giống như vừa vặn kiếm ý sử dụng hết. Lại gặp được nguyệt ảnh truyền thừa. Lão gia hỏa kia đoán chừng sẽ xảy ra sinh đem truyền thừa kín đáo đưa cho ngươi. Không sai, Lục Minh rất tán thành. Câu nói này nói quá đúng. Nguyệt ảnh đích thật là làm như vậy, chỉ bất quá cho không phải Lục Nhan, mà là chính mình. Ha ha. Lục Nhan chỉ là cười cười. Nguyệt ảnh có xấu hổ hay không nàng không nhìn ra, chính nàng truyền thừa dù sao liền là như thế tới. Có cái không biết xấu hổ ra hỏa thừa dịp nàng lúc ngủ. Mà giờ khắc này, Cao Thiên Lang bọn người còn ngâm mình ở trong nước, ủy khuất nhìn phía xa ba người nói chuyện phiếm. Nghe lén không thể nào. Loại này cấp bậc tiền bối nói chuyện, bọn hắn căn bản không dám nghe lén. Không có vị tiền bối kia mời, bọn hắn cũng không dám đi lên. Bất quá, dù sao là an toàn, chờ lấy cứu viện là được rồi. Ca, Cao Tiểu Tình rất vui vẻ, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Cao Thiên Lang vui mừng. Là hắn biết, muội muội có tấm thẻ kia không hề có một chút vấn đề. Bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào muội muội trong quần áo. Nơi đó, tựa hồ có một ít vết máu như ẩn như hiện. Ngươi thủ thương, hắn kéo ra Tiểu Tình ốm tay áo, lộ ra cánh tay, lập tức trông thấy từng đầu vết máu. Ngươi, Cao Thiên Lang tức giận, những người kia làm không phải. Cao Tiểu Tình tranh thủ thời gian kéo xuống y phục, ca, ta, chính ta làm cho. Không có quan hệ, ta liền nghĩ làm điểm huyết nhìn có thể hay không hấp dẫn một chút hung thú tới. Cao Thiên Lang trầm mặc thật lâu. Những cái kia hải ngưu là ngươi triệu hoán, hắn kinh ngạc. Không phải. Cao Tiểu Tình liên tục khoát tay, sắc mặt đỏ bừng, bắt đầu những cái kia không phải. Về sau những khả năng kia là. Cao Thiên Lang có chút bận tâm. Muội hai lần bị ngưu tập kích trọng thương còn chưa tính, hiện tại thế mà chính mình triệu hoán hải ngưu tới. Muội có phải hay không có chút bệnh tâm lý, ai, chính mình cái này ca ca không xứng chức a. Cao Thiên Lang đau lòng nhức ức. Cao Tiểu Tình đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không dám nói nữa. Những cái kia hải ngưu giống như không phải mình gọi tới. Giống như liền là trước đó những cái kia hải ngưu còn không có đi xa. Sở dĩ chính mình phóng điểm huyết mới đem bọn chúng hấp dẫn tới. Có thể nàng lại không dám nói. Không phải Lục Minh bại lộ, làm sao bây giờ nàng hiện tại đã không ghét Lục Minh. Nhất là Lục Minh tại truyền thừa thời điểm còn tại liều mình cứu nàng. Lão Triệu, ngươi thật không có truyền thừa, Ngưu Tinh Hải thấp giọng nói. Không có. Triệu Vân Sơn cũng rất thất vọng. Truyền thừa thật là một chút cũng không có đụng phải. Tại ai trên thân không biết, bất quá rất có thể là Vương Hiên. Triệu Vân Sơn thấp giọng nói. Những người này, Vương Hiên xác suất là lớn nhất. Thật không, Ngưu Tinh Hải như có điều suy nghĩ. Ngươi thật không muốn đi tìm cách thân mật thân quen tất về sau. Vương Hiên nói không chừng sẽ dạy cho ngươi một chút truyền thừa kỹ năng. Ha ha. Triệu Vân Sơn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng lão tử Ngô Hồng Phi đâu, lão tử giống như loại kia ruột nghèo sao, ngoại trừ truyền thừa bản thân. Những vật khác hắn thật đúng là không quan tâm. Chỉ là liên tiếp 7 lần truyền thừa, hắn thật mờ mịt. Lão Ngưu. Triệu Vân Sơn bỗng nhiên nói, lần này ta sợ là không tiếp tục kiên trì được. Ngưu Tinh Hải tâm thần chấn động, ngươi muốn từ bỏ, quy mơ. Triệu Vân Sơn nặng nề nói, kiếm tu là giấc mộng của hắn, hắn tình nguyện từ bỏ hết thảy. Lần lượt tại sinh tử bồi hồi, vì chính là giấc mộng của mình mà bây giờ. 7 lần truyền thừa hắn không thể không hoài nghi, chính mình thật không có trở thành kiếm tu thiên phú. Con đường này rất khó khăn. Cất bước rất khó khăn. quá trình rất khó khăn. Trở thành cường giả càng là khó hơn gian nan. Thiên phú, tài nguyên, trí tuệ, càng là thiếu một thứ cũng không được. Được thôi. Ngưu Tinh Hải trầm mặc. Triệu Vân Sơn trung quy là từ bỏ. Hắn thiên phú vốn là vẫn luôn là dựa vào tài nguyên sinh đống. Trong nhà cũng không có gì huyết mạch truyền thừa. Có thể đi đến một bước này đã phi thường không dễ dàng hiện tại. Hắn chỉ có thể từ bỏ kiếm tu mộng tưởng trở về kế thừa phụ thân trăm tỷ thương nghiệp đế quốc. Siêu thần chế tạp sư 16 chương 147 mấy cái ý tứ thần bí hòn đảo. Lên đây đi. Thu Thư Nghi mở miệng. Những người kia lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên đảo nhỏ. Xin ra mắt tiền bối. Bọn hắn cung kính nói. U, V, G, W, W, M. Thu Thư Nghi khẽ gật đầu. Những cái kia người lập tức liền đến. Các ngươi ở chỗ này chờ lâu chờ đợi dòng giã. Mấy người các ngươi ai cầm nguyệt ảnh truyền thừa Ngô Hồng Phi? Bọn người liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Không tệ, còn biết giấu riêng. Thu Thư Nghi tán thưởng, bản này liền là việc tư, chính các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt. Cao Thiên Lang bọn người một mặt mờ mịt. Bọn hắn là thật không có a chỉ bất quá. Nghe được câu này, mấy người đều là tâm thần khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ nói Thu Thư Nghi tiền bối nhìn ra cái gì cho nên mới sẽ cố ý hỏi ra câu nói này bảo vệ tốt. Nhìn tới truyền thừa thật tại người nào đó trên thân, mấy người liếc nhau trong lòng đều lên một chút suy đoán. Chỉ là ngay lúc này, Thu Thư Nghi lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Soạt nàng tay nhỏ khẽ nâng. Oanh Ngô Hồng Phi trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Oanh lại bị sinh sinh nhập vào nước biển bên trong. Thẳng vào hơn 100 mét. Lại bị sống sờ sờ vứt ra. Lại ném vào. Vừa đi vừa về 4-5 lần. Lúc này mới bị ném đến trên bờ. Chỉ còn lại nửa cái mạng. Mọi người sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì tiểu gia hỏa? Không nên đánh chủ ý xấu nha. Thu Thư Nghi giống như cười mà không phải cười. Đám người Triệu Vân Sơn nhìn hắn ánh mắt tràn ngập nam nhân bội phục. Thật, ngươi bình thường ngó ngó Cao tiểu tình còn chưa tính, hiện tại thế mà liền Lục Nhan sư phụ cũng dám nhìn loạn, khó trách. Cao Thiên Lang càng là giật mình. Khó trách con hàng này bỗng nhiên điệu thấp, liền đại cứu ca đều không gọi. Không nghĩ tới hiện tại đổi mục tiêu, thế mà bắt đầu phi Thu Thư Nghi. Ngưu Phi A Ngô Hồng Phi, hắn rất ủy khuất. Thật, hắn vừa rồi cái gì cũng không làm a, vị này chính là Lục Nhan sư phụ. Hắn nào dám nhìn loạn, hắn cũng liền chỉ dám trong lòng mình ngẫm lại mà thôi. Lúc này mới vừa tới cho đời sau đặt tên thời điểm, sau đó tựu nước vào. Chờ chút, chẳng lẽ nói Thu Thư Nghi tiền bối đã cường đại đến có thể tùy ý thăm dò người khác nội tâm thời điểm? Thật là khủng khiếp, Ngô Hồng Phi lần này là thật sợ. Ngươi là kiếm tu? Thu Thư Nghi lúc này mới chú ý nghề nghiệp của hắn. Vừa rồi chỉ là tiện tay đem hắn ném xuống, thật không có chú ý tới hắn thế mà cũng là kiếm tu. Nha, hiện tại kiếm tu yếu như vậy sao? Vâng. Ngô Hồng Phi nơm nớp lo sợ. Hắn hiện tại là một điểm ý biến thái cũng không có. Thật, một cái có thể tùy thời đọc tâm đại lão. Hắn thật không dám gây. Mặc dù hắn không biết vì cái gì kiếm tu cũng sẽ đọc tâm thuật. Nhưng là không thể gây là được rồi, con đường này ngươi đi nhầm. Thu Thư Nghi rất nghiêm túc nhìn hắn một cái. Trầm ngâm nói. Như ngươi loại này thiên phú, đi làm mục sư tương đối phù hợp. Soạt mọi người sắc mặt lập tức quái dị. Mục sư Ngô Hồng Phi nhất thời sắc mặt đỏ lên. Quá phận, hắn nhưng là kiếm tu chiến đấu chức nghiệp công kích mạnh nhất chức nghiệp, thế mà để cho mình học mục sư. Đây là ghét bỏ còn không bằng mục sư sức chiến đấu mạnh mẽ sao? Nàng sao có thể làm nhục như vậy chính mình? Chờ chút, không đúng, nhân ra cái thân phận này cần phải nhục nhã chính mình sao? Ngươi nhìn nàng ngoại trừ Lục Minh cùng Lục Nhan đều không theo những người khác nói chuyện. Đây chính là cường giả chân chính. Mục sư này là chỉ trong trò chơi luyện tăng máu cái chủng loại kia, vẫn là trong hôn lễ luyện khẩu sống loại kia mục sư? Chẳng lẽ mình cho tới nay đi lầm đường? Ngô Hồng Phi lâm vào trầm tư, xem ra muốn thật nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. hắn chân thành cảm tạ. Thu Thư Nghi, đứa nhỏ này nghe không ra đây là trào phúng a. Lục Nhan nhìn sang Thiên, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dưới tình huống bình thường, bình thường tiền bối đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy, cũng sẽ không theo những bọn tiểu bối này hài tử chấp nhặt. Nhưng là sư phụ nàng nha, này, không đề cập tới cũng được. Bọn hắn bên này chính trò chuyện, bên kia Lục Minh lặng lẽ tiến đến Cao Tiểu Tình bên người. Tiểu Tình cô nương, Lục Minh thấp giọng nói, có thể hay không mượn điểm huyết á? Cao Tiểu Tình không biết nghĩ đến cái gì, mặt cỏ tựu đỏ lên. Không, không được. Đâu, nào có mượn huyết, nàng biết mình huyết có hương vị, thế nhưng là ngươi cũng không thể mượn, mượn huyết á. Trước kia nghe nói trường học có ít người thích trộm nữ sinh mặc qua quần áo. Không nghĩ tới Lục Minh thế mà cũng là loại người này, ngươi làm gì? Cao Thiên Lang sắc mặt khó coi. Hắn rất mệt mỏi. Thật, lần này không riêng muốn truyền thừa, còn muốn đề phòng mấy cái vương bát đản đánh muội muội mình chú ý. Một cách tùy thời chờ lấy muội muội vào nồi luyện đan Ngưu Tinh Hải. Một cách đối muội muội lòng mang không lỡ Ngô Hồng Phi. Còn có cái này ý đồ theo muội muội chơi trò mập mờ Lục Minh, bọn gia hỏa này thế mà đều nghĩ nhúng chàm muội muội của hắn hỗn chứng được rồi. Lục Minh có chút tiếc nuối. Hắn là thật không có ý biến thái. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, không có ly khai hắn cường đại tự sáng tạo năng lực. Tỉ như thí luyện bên trong các loại biện pháp, tỉ như bảo gan cung cấp linh lực, tỉ như xoắn ốt nguyên thẻ thăng thiên. Chờ chút, phi thường hữu dụng mà hắn mộ phần thẻ, tính hạn chế quá mạnh. Cùng loại lần này loại này, mộ phần bổ sung năng lượng, còn đem toàn bộ để thất trọng sơn năng lượng toàn bộ nện vào đi, tình huống gần như không có khả năng lại xuất hiện. Cách nào cho ngươi tìm nhiều như vậy năng lượng lại không còn? Chỉ là khi nhìn đến Cao Tiểu Tình thời điểm, hắn tựu có một cái càng tuyệt diệu hơn sáng ý. Ngươi suy nghĩ một chút, mộ phần thẻ không phải hấp dẫn ngưu a? Cao Tiểu Tình huyết không phải có thể hấp dẫn hung thú a? Giống như mỗi lần thi triển mộ phần thẻ thời điểm, phóng một cân Cao Tiểu Tình huyết, tuyệt diệu phối hợp có hay không, mộ phần thẻ có thể hay không siêu cường, có phải hay không rất thần kỳ? Đương nhiên, thật thả người ta tiểu cô nương huyết cũng không quá khả năng. Bất quá, làm một điểm huyết dịch nghiên cứu một chút cũng có thể. Đi qua nguyệt ảnh truyền thừa các loại rèn luyện, Cao Tiểu Tình thể nội huyết dịch hiện tại đã biến rất thần kỳ, phi thường có giá trị nghiên cứu. Đáng tiếc, con gái người ta không đáp ứng. Thế là tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ngô Hồng Phi đang tự hỏi nhân sinh, khó được không có chắc nịch. Triệu Vân Sơn lâm vào ưu thương, ngay tại suy nghĩ phải chăng trở về. Mà bên cạnh hắn Ngưu Tinh Hải cũng là nghiêm túc suy nghĩ, không biết hiện tại nữ trang dụ hoặc lão Triệu còn kịp không. Cao Thiên Lang thì là đứng tại muội muội trước người, ánh mắt bất thiện quét tới quét lui. Hồi lâu, những người này trợ giúp nhau nhau xuất hiện. Chỉ là bởi vì Thu Thư Nghi tồn tại, tất cả mọi người lộ ra rất điệu thấp. Đệ nhất học viện người cũng tới. Liên quan tới tòa đảo này, liên quan tới nơi này, bọn hắn còn có một số đồ vật muốn nghiên cứu cùng thẩm tra. Nguyệt ảnh truyền thừa lịch sử cùng nội tình, cùng truyền thừa bản thân cơ cấu cùng niên hạn, đều đáng giá nghiên cứu. Bọn hắn là dự định đem nơi này xem như một cái quý giá tài nguyên điểm nghiên cứu. Chỉ là khi bọn hắn tới thời điểm, nhìn xem khắp không bờ bến hải dương trầm mặc. Truyền thừa đâu giáng lâm hòn đảo lên, hòn đảo đâu bị hải ngưu phá sạch, hải ngưu đâu dỡ sạch hòn đảo chạy. Cách này dùng để gạt người chuyện ma dược, ở chỗ này thành lập lô giới nghiêm cẩn, không cách nào phản bác. Còn mẹ hắn là sự thật, đây coi là cái gì? Cố ý chạy tới lão học cứu, mau đưa dâu ria hao hết. Truyền thừa, đây chính là ngàn năm truyền thừa a. Bình thường truyền thừa di tích, huyễn cảnh chiếm đa số. Sở dĩ truyền thừa hoàn tất trực tiếp biến mất, cùng loại nguyệt ảnh loại này truyền thừa cực kỳ hiếm thấy, rất có giá trị nghiên cứu. Thế nhưng là cứ như vậy hết rồi, bọn hắn quá đau lòng. Hết lần này tới lần khác, nhân ra mấy cái người thừa kế có thể còn sống sót đã không tệ. Cái này muốn trách, chỉ có thể trách những cái kia lợi dụng truyền thừa di tích hòn đảo kiếm tu là chúng ta tới đến muộn. Lão học cứu thở dài một tiếng. Cuối cùng, đệ nhất học viện khảo cổ hiệp hội cũng tới người. Bọn hắn cố ý ở chỗ này tạo dựng truyền tống trận. Sau đó để khảo cổ học nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Căn cứ nguyên bản bộ dáng, bắt đầu trở lại như cũ hành trình. Trừ cách đó ra, liền là trùng kiến. Dù sao, cũng tìm không được nữa dạng này năng lượng nồng đậm địa phương, có lẽ là bởi vì truyền thừa giáng lâm viễn cổ. Nơi này mặc dù phá hủy, nhưng là giống như có thể trùng kiến. Có lẽ cũng là không tệ lịch luyện chi địa. Tuyệt hảo chỗ tu luyện, đây là nghiên cứu hiệp hội đánh giá. Xem ra đệ nhất học viện là thật sự định khai phát chỗ này. Không biết thạch đầu ca có thể hay không vứt lên tới. Lục Minh có chút tiếc nuối. Truyền thừa giáng lâm về sau, theo thâm hải cử ngưu kia kinh thiên một đập, truyền thừa băng liệt, nhao nhao rơi vào trong biển. Tự liền thạch đầu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nó cũng không phải người. Coi như rơi vào biển sâu cũng không có vấn đề. Cũng không biết truyền thừa biến mất, nó linh thức phải chăng còn tại. Lục Minh nhìn về phía biển sâu, hy vọng ngươi linh thức hồi khôi phục đi. Các ngươi biểu hiện không tệ. Thầy chủ nhiệm cũng tới. Hắn sở dĩ cho phép Lục Nhan bọn hắn tại đệ nhất học viện mở ra truyền thừa, ngoại trừ đem cái này đại tiểu ma vương mau chóng đuổi đi bên ngoài, tự nhiên cũng có nhất định bảo hộ thành phần lần này truyền thừa. Bọn hắn đệ nhất học viện học sinh chiếm đa số ở bên ngoài quá mức nguy hiểm, sở dĩ làm phát hiện truyền thừa có vấn đề thời điểm, hắn phi thường lo lắng. Không nghĩ tới những hài tử này thế mà toàn bộ gắng gượng qua tới. Quả thực không tệ, còn như truyền thừa. Ai cũng không thừa nhận. Lục Nhan khẳng định không có. Một vị khác kiếm tu chết rồi. Chỉ có thể tại còn lại 5 người trong tay. Cho dù là bọn họ 5 người chết sống không thừa nhận, nhưng là không hề nghi ngờ. Từ giờ trở đi đoán chừng mấy người này muốn bị một chút thế lực hoặc là một chút tồn tại trọng điểm quan sát. Còn như Lục Minh không ai hoài nghi. Bởi vì hắn là chế tạp sư. Càng bởi vì dù là cho đến bây giờ, bọn hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lúc ấy cầm nguyệt ảnh thẻ tiến vào truyền thừa, trở thành 7 vị người thừa kế một trong người, sẽ là Lục Minh. Đây là cơ duyên của chính các ngươi. Nếu muốn bảo hộ, liền tự mình bảo vệ tốt. Thầy chủ nhiệm ý vị thâm trường nói, bọn hắn còn không đến mức theo một chút hài tử cướp đoạt cơ duyên. Ngô Hồng Phi bọn người ủy khuất. Bọn hắn là thật không có a, bất quá lần này phát hiện truyền thừa chi địa là đại công lao, vô luận là có hay không đệ nhất học viện, các ngươi 6 tổ đều có thể nâng một cái yêu cầu. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói, yêu cầu này chủ yếu là đối những cái kia không có thu hoạch được truyền thừa người đền bù. Dù sao, nơi này cuối cùng rơi vào đến đệ nhất học viện trong tay. Đệ nhất học viện yêu cầu. Đám người tâm động. Đưa cho ngươi. Triệu Vân Sơn vỗ vỗ Ngưu Tinh Hải bả vai. Đa tạ. Ngưu Tinh Hải kích động, xem ra lão Triệu là thật muốn từ bỏ. Tiểu tình Cao Thiên Lang nhìn về phía muội muội. Ta không cần. Cao Tiểu Tình lắc đầu. Nàng có sư phụ có truyền thừa, để nhất học viện cũng không có quá nhiều nàng cần. Cũng tốt. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Nhìn tới, mình có thể nâng một cái yêu cầu, vật kia. Ta muốn nhập học để nhất học viện. Vương Hiên đưa ra chính mình yêu cầu. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là cơ sở, để nhất học viện là tốt nhất địa phương. Được, thầy chủ nhiệm chuẩn. Cái tuổi này tứ tinh. Vẫn là nguyệt ảnh truyền thừa bên trong ra. Xem ra bọn hắn đệ nhất học viện lại muốn thêm ra một cái thiên tài. Các ngươi. Thầy chủ nhiệm vừa nhìn về phía Lục Nhan tỷ đệ. Ta muốn nơi này trùng kiến sau 5% cổ phần. Lục Nhan nói lời kinh người. Thầy chủ nhiệm cuồng mắt trợn trắng. Điên rồi sao, nơi này một khi trùng kiến khai phát hoàn thành, sẽ trở thành chân chính chỗ tu luyện. Còn có truyền tống trận duy trì các loại, đều cần đại lượng tài chính. Ngươi mở miệng liền muốn một thành quá đen đi, nơi này là chúng ta phát hiện. Lục Nhan thần sắc như thường. Cũng là chúng ta tham dự. Hai cái lục tinh đỉnh phong. Ta cùng sư phụ ta một người giết một cái. Nghiêm chỉnh mà nói, Nơi này hiện tại không thuộc về đệ nhất học viện. Thầy chủ nhiệm liền biết Lục Nhan gia hỏa này sẽ không như thế dễ nói chuyện, đáng chết đại ma vương. Hắn nhìn Lục Nhan sau lưng Thu Thư Nghi, sườn sốt không dám phản đối. Nghe nói vị này tính khí không tốt lắm, cho chúng ta 5% viết để ta danh tự liền tốt. Lục Nhan thần sắc thản nhiên, nàng muốn cho để tranh thủ một chút phúc lợi đến. Dạng này về sau mình coi như không tại, để cũng có tài nguyên có thể tu luyện. Vừa vặn mượn sư phụ uy phong. Không có khả năng, thầy chủ nhiệm cười khổ. Loại điều kiện này không thể nói. Thật, nếu nơi này trùng kiến hoàn thành, liền là chân chính chỗ tu luyện, liền là loại kia hàng năm cần tinh anh nhất đệ tử mới có thể tới loại kia danh ngạch thí luyện. Ngươi Lục Minh muốn một thành cổ phần không tồn tại thay cách điều kiện đi. Thầy chủ nhiệm thở dài, ngươi muốn như vậy, chúng ta chỉ có thể từ bỏ khai phát. Ngươi bỏ được sao? Lục Nhan vậy mới không tin. Nơi này thế nhưng là truyền thừa sáng lâm chỗ, coi như hủy, năng lượng độ dày đặc cũng không có mấy cách địa phương có thể so sánh. Tuyệt đối là hoàn mỹ nhất tu luyện tràng chỗ, giống như không phải nguyệt ảnh truyền thừa thời gian hạn chế. Bọn hắn thà rằng ở bên trong tu luyện mấy năm. Thầy chủ nhiệm thở dài. Vậy cũng không cần đen như vậy à. Thay cách điều kiện đi. Ngươi biết, loại này không hợp lý điều kiện, phía trên sẽ không đồng ý. Tốt à. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh, vậy liền để Lục Minh tại đệ nhất học viện đến trường đi. Thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn xem xét nàng một chút. Ha ha, đây mới là ngươi mục đích thực sự kỳ thật. Để một cái học sinh đặc biệt nhập học thật không có gì. Mặc dù đệ nhất học viện là sở hữu học viên bên trong cấp cao nhất, nhưng là cũng cho phép đặc biệt chiêu. Ngươi nhìn, vừa rồi Vương Hiên chẳng phải nhập học, Lục Minh cũng không tệ. Thiên phú tuyệt hảo, năng lực siêu cường. Mặc dù phát dục muộn, nhưng là cái sau vượt cái trước vẫn là có cơ sẽ. Đặc biệt chiêu điều kiện là đạt đến. Chỉ là thầy chủ nhiệm kết nối thông tin nghi. Hắn nhìn xem luận đàn bên trên bởi vì chế tạp sư phải chăng tối cường chiến đấu chức nghiệp thảo luận các học sinh. Lại nhìn xem trước mắt gần như hoàn toàn biến mất hòn đảo. Thế mà trầm mặc. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Đi về trước đi. Liên quan tới Lục Minh nhập học sự tình, ta theo trường học thảo luận xuống. Thầy chủ nhiệm có chút do dự. Được, Lục Nhan khẽ gật đầu. Rất nhanh, truyền tống trận dựng hoàn tất, đám người nhao nhao rời đi. Đệ nhất học viện, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Lục Nhan đem để mang về gian phòng, đại khái hai ngày thông chi liền xuống tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục Minh có chút tiểu chờ mong. Có lẽ, kể từ hôm nay, liền muốn ở chỗ này sinh sống. Mặc dù Thanh Minh thì tháng ngày rất không tệ, nhưng là nơi này chính là đệ nhất học viện. Nơi này chính là sở hữu trong học viện đẳng cấp cao nhất học phủ, giống như ở chỗ này bồi dưỡng. Có lẽ, sẽ là chương mới. Ngay kế tiếp, tin tức liền xuống tới. So Lục Minh bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Bởi thầy chủ nhiệm trợ lý tự mình đưa tới văn kiện, Lục Minh có chút hưng phấn mở ra. Lập tức mặt tối sầm, liên quan tới Nguyệt Ảnh truyền thừa di tích trùng kiến khai phát cổ quyền chuyển nhượng tuyên bố. Làm mẹ nó, đây là mấy cái ý tứ? Siêu thần chế tạp sư 16 chương 148, cái đồ chơi này cũng có thể thành tinh đệ nhất học viện. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Trên lý luận, thu hoạch được trong truyền thuyết tu luyện đảo cổ phần, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng là không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn có ta cảm giác khó chịu. Thật, người chủ nhiệm kia có ý tứ gì? Xem thường hắn Vương Hiên nhập học đều là chuyện một câu nói. Dựa vào cái gì hắn nhập học cứ như vậy phiền phức? Tỉ tỉ tự mình đưa ra yêu cầu. Thu Thư Nghi sư phụ đều rời ra ngoài chính là vì để hắn nhập học, bao lớn thủ bút. Kết quả đây đệ nhất học viện thật nhường lại cổ phần. Nói cách khác, đệ nhất học viện tình nguyện giao ra mới tu luyện tràng chỗ 5% cổ phần cho Lục Nhan cùng Thu Thư Nghi tăng thể diện. Cũng không muốn để Lục Minh nhập học như thế xem thường hắn. Lục Minh tâm tính có chút băng. Ta đi thăm dò xuống, Lục Nhan cũng cảm giác không đúng lắm. Chẳng lẽ nói, trong lúc vô tình đắc tội tồn tại gì thế là. Nàng cố ý đi tìm hiểu một chút tình huống. Trở về sau. Biểu lộ cũng phi thường kỳ quái. Thế nào Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lục Nhan có chút trầm mặc, mở miệng nói ra. Bọn hắn đối Nguyệt Ảnh truyền thừa đại khái tiến hành thoáng cách hiểu rõ. Cuối cùng phán đoán của bọn hắn là. Lục Nhan dừng một chút, lực phá hoại quá mạnh, không đề nghị đặc biệt chiêu. A Lục Minh một mặt mộng bức. Phá. Lực phá hoại quá mạnh, hắn chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư vậy thật, còn có kia mấy ngày phát sinh sự tình. Lục Nhan trên mặt lộ ra ý cười. Bọn hắn nhất trí cho rằng. Vì học viện an toàn cùng học sinh an toàn cân nhắc. Tạm thời không đem ngươi đặt vào học viện tương đối tốt. Lục Minh. Học viện an toàn, học sinh an toàn có ý tứ gì? Hắn Lục Minh là loại người này sao? Lần này giống như không phải nguy hiểm. Ai sẽ không có việc gì hủy đi đảo lại nói. Cũng không phải một mình hắn hủy đi a, sự tình phía sau rõ ràng là Cao Tiểu Tình làm không đúng, còn có tỷ tỷ làm hắn dỡ sạch hòn đảo còn ở vậy thật đáng tiếc không ai tin tưởng hắn. Cái này so ngươi nhập học tốt hơn nhiều. Lục Nhan ngược lại là phi thường hài lòng. Cái này cổ quyền mặc dù rất thấp. Nhưng là đủ để cho đệ tương lai không lo. Vạn nhất ngày nào nàng xảy ra chuyện. Đệ cũng có đầy đủ tài nguyên có thể tu luyện, còn như đệ nhất học viện giáo dục. Nàng ngược lại không quan trọng. Đệ có thể tại Thanh Minh thì học được những này. Nhìn ép vậy liền kiếm tu. Vậy liền tiếp tục để hắn lưu tại Thanh Minh thì cũng rất tốt. Chí ít an toàn. Ân. Còn có lần này trong truyền thừa Lục Minh biểu hiện. Nàng cũng rất hài lòng. So với trước kia thật tốt hơn nhiều. Càng có đảm đương. Cũng càng nam nhân. Ngoại trừ vấn đề tình cảm hoặc là nói. Hướng giới tính vấn đề. Cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến đi. Ngươi có thể tại Thiên Đô thị chơi nhiều mấy ngày. Lục Nhan dặn dò, ta bên này còn có chút việc, có thể muốn đi trước. Ngươi muốn ra cửa? Lục Minh ngơ ngẩn. Đúng vậy a. Lục Nhan cười cười, nhiệm vụ của ngươi kết thúc, nhiệm vụ của ta muốn bắt đầu. Bên người nàng. Thu Thư Nghi đã đợi lâu. Lục Minh giờ mới hiểu được. Lần này Thu Thư Nghi đến. Chỉ sợ không chỉ là vì cứu bọn họ. Còn muốn mang theo Lục Nhan rời đi. Đúng vậy a. Lục Nhan cũng không có khả năng một mực bồi tiếp hắn. Nàng cũng có chính mình sự tình muốn làm, hy vọng lần sau gặp lại. Ngươi có người thích. Lục Nhan xoa xoa Lục Minh đầu trong lòng nói tốt nhất là nữ. Lục Minh xấu hổ. Trạng vạng tối. Lục Nhan rời đi. Lục Minh vốn là muốn ở chỗ này bồi dưỡng thoáng cái. Thế nhưng là. Theo lớp học đến thư viện đều cấm chỉ hắn tiến vào. Sau đó lúc này mới nghĩ đến một sự kiện, hắn bị Thủ Tiêu Bàng Thính người tư cách. Không có cách nào. Lục Minh chỉ có thể về trước ký túc xá nghỉ ngơi. Sau đó giờ khóc giờ cười phát hiện. Trên giường đã có người nằm ở nơi đó. Bày ra liêu nhân tư thái. Chính hàm tình mạch mạch nhìn xem chính mình. Lý Điểm Điểm. Lục Minh thật sâu thở dài. Đến nha. Lý Điểm Điểm ôn nhu nói. Ha ha. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Lừa đảo cũng không phải thật để lên, hắn muốn thật bổ nhào qua, đoán chừng bị cô nương này đánh một trận đi. Cô nương này hiển nhiên là bởi vì lúc trước không có mị hoặc thành công. Hiện tại coi hắn là bơ. Sợ. Sợ. Đến công lược sao, cần gì chứ? Lục Minh có chút phiền muộn. Có cô nương này tại, Lục Minh còn không có cách nào đi ngủ. Thế là. Hắn dứt khoát cầm đi Lý Ly mở ra. Hừ, Lý Điềm Điềm nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Không cong bầu ngực của mình. Nhìn xem trong gương chính mình. Rõ ràng rất đẹp thật sao, các ngươi những này đáng chết gay thật sẽ không thưởng thức hừ. Là đêm. Lục Minh một người trở lại Thanh Minh thị. Hàn phong lạnh rung. Lục Minh về tới đây lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đúng vậy a. Cuối cùng. Trở về. Bởi vì tỷ tỷ nguyên. Nhân, hắn đi một chuyến truyền thừa. Thế nhưng là. Nơi này mới là hiện thực. Ngô Hồng Phi. Cao Thiên Lang những người kia vô luận tại trong truyền thừa biểu hiện như thế nào. đều là ngũ tinh kiếm tu, đều là vượt xa hắn tồn tại. Cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả, hắn vẫn như cũ rất yếu. Chỉ là một cái ngụy tam tinh đỉnh phong. Để nhất học viện cử tuyệt, thật bởi vì cái gọi là lực phá hoại sao cố nhiên có. Thế nhưng là đây cũng không phải là duy nhất. Lục Minh không biết hội nghị như thế nào tiến hành. Nhưng là không hề nghi ngờ. Bản thân hắn niên kỷ cùng tu vi. Thiên phú. Cũng là rất trọng yếu một phần, rất có thể. Đối phương cho là hắn lực phá hoại cùng hắn chỗ hiện ra thiên phú không xứng đôi, đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đáng tiếc. Không ai biết rõ. Kia chân quý nhất nguyệt ảnh truyền thừa, lại Lục Minh trên thân hôm nay ngươi. Ngày mai hắn. Câu nói kia nói thế nào, Lục Minh nghĩ nghĩ. Dùng hắn bây giờ đặc thù tình trạng. Thật đúng là không thích hợp ở trường học tu luyện. Một cái nguyên thẻ nơ lần biến dị. Hắn tựu không tốt giải thích. Còn không bằng chính mình nghiên cứu được rồi. Làm gì sinh khí đâu. Chính mình là loại kia người hẹp hòi sao, không phải liền là xem thường chính mình nha. Không đáng giá sinh khí. Về sau phá hủy nó chính là. Đêm dài. Lục Minh đi tại đèn đường mờ mờ xuống. Trời giá rét. Lục Minh trở lại cửa hàng. Có chút ngoài ý muốn chính là trong cửa hàng lại có yếu ớt ánh đèn. Ai, Lục Minh mở cửa kinh ngạc phát hiện trong phòng ngủ lại có một cái thân ảnh nho nhỏ nha đầu này. Sư phụ Tiểu Bạch Thủy nhãn mông lung. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Minh đi qua, mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch ôm Lục Minh từ từ. Mơ mơ màng màng nói. Ta đoán sư phụ hai ngày này muốn trở về nữa nha. Tựu sớm đến đây. Cha ngươi đâu? Lục Minh nhíu mày. Lão Giang gia hỏa này điên rồi sao, thế mà để Tiểu Bạch một người ở chỗ này qua đêm không biết đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, tốt mấy ngày không có trở về. Lục Minh không nói gì. Hắn liền nói đi. Giang Phong ở đây. Chắc chắn sẽ không để Tiểu Bạch ngủ ở nơi này. Bất quá. Đặt vào nữ nhi một người. Gia hỏa này lại đi đâu hắn còn muốn hỏi một chút. Bất quá nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ. Ánh mắt mê mang. Rõ ràng đứng không yên. Nha đầu này. Lục Minh bật cười. Ngoan, đi trước đi ngủ, chúng ta minh thiên trò chuyện. Hắn đem Tiểu Bạch ôm trở về gian phòng. Được rồi đâu. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng ngủ mất. Lục Minh giờ khóc giờ cười, trong lòng lại có chút ấm áp. Thời gian qua đi mấy ngày. Về tới đây còn có người chờ lấy, thật tốt. Bất quá. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Tại trong ấn tượng của hắn. Dùng Giang Phong gia hỏa này tính cách. Hẳn là sẽ không để Tiểu Bạch đơn độc một người. Trừ phi. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Lục Minh nhớ tới hắc ám ảnh thế giới tin tức cũng có chút không ổn. Gia hỏa này còn tại bị đuổi giết lại, hoặc là. Lục Minh có chút sự cảm không tốt. Hắn gọi Giang Phong điện thoại, chỉ có vô tận âm thanh bận. Đô đô ngay tại hắn coi là gia hỏa này thật treo thời điểm. Điện thoại rốt cuộc đả thông. Đối diện truyền đến Giang Phong thanh âm. Cùng hắn hết sức quen thuộc. Tiếng thở dốc. Lục Minh. Gặp phượng lão tử tại sao muốn đối loại thanh âm này quen thuộc, chuyện gì? Giang Phong hỏi. Ta trở về. Lục Minh thở dài. Biết rõ. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được vài bằng hữu nói. Không có việc gì liền tốt. Tiểu Bạch nha đầu kia hôm nay nói không chừng liền chạy ngươi đến. Ngươi trở về nhìn xem. Vừa ôm nàng đi ngủ. Lục Minh thở dài. Giang Phong. Lời này nghe như thế cảm giác khó chịu đâu, đứa nhỏ này gần nhất không quá nghe lời. Khả năng phản nghịch kỳ. Ta có chút công việc. Ngươi giúp ta cỡ nào chiếu khán dưới. Giang Phong thở dài. Nàng rất ngoan a. Lục Minh có chút ngạc nhiên. Cái gì gọi là không quá nghe lời, hắn tựu chưa thấy qua so Tiểu Bạch còn ngoan hài tử như thế, xính người lại đáng yêu lại hiền lành vừa biết nghe lời Tiểu Bạch. Thế mà bị nói phản nghịch kỳ, hắn thế nào cảm giác Giang Phong người phụ thân này ở vào phản nghịch kỳ đâu. Giang Phong có chút không quá nguyện ý tán gẫu. Thật, mỗi câu nói đều như thế đâm tâm. Ngày lúc nào trở về? Lục Minh hỏi. Chỉ là bỗng nhiên. Giang Phong bên kia tiếng thở dốc biến có chút gấp rút. còn có thể nghe được một tiếng gầm nhẹ, cùng một chút kỳ quái tiếng nước. Lục Minh lông mày chăm chú nhăn lại. Lục Minh trầm mặt. Tiếng nước con hàng này chạy đi đâu đây, là bày ra như thế một cách lão cha. Khó trách Tiểu Bạch không thích đâu. Thật là. Hắn luôn cảm giác, dựa theo cái này tiết tấu, Giang Phong không chừng ngày nào liền treo không có việc gì ta cút trước. Giang Phong tựa hồ phải bận rộn thứ gì. Chờ một chút. Lục Minh dừng một chút. Giang tiền bối. Ngài thật không cân nhắc mua một phần thân người ngoài ý muốn hiểm sao, được lợi người lớp ta cùng Tiểu Bạch đều có thể. Ba bên kia cúp điện thoại. Chập chập. Một điểm khí lượng đều không có. Lục Minh bĩu môi. Chẳng lẽ không thể suy tính một chút nữ nhi tương lai à, đêm dài. Lục Minh cũng sớm đi ngủ. Trong truyền thừa tiêu hao cũng một hơi bổ sung trở về. Một giấc tựu ngủ thẳng tới Đại Thiên Minh. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã đang lúc khoảng trống. Sư phụ, ăn cơm rồi. Tiểu Bạch đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên bàn. U, V, K, W, W, M. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Sau khi rửa mặt, ăn dậy sớm cơm, lại có chút hoảng hốt. Nguyệt ảnh truyền thừa sinh tử chi tranh, tựa hồ đã thành đi qua. Vẫn là trong nhà dễ chịu. Tiểu Bạch, những ngày này tu luyện thế nào? Lục Minh vừa ăn cơm, một bên bồi tiếp Tiểu Bạch nói chuyện phiếm còn tốt. U, V, K, W, W, M. Ta học được điệp tầng theo ba ba nơi đó học, hiện tại đã có thể làm côn thẻ. Tiểu Bạch bẻ ngón tay nói. Lợi hại. Lục Minh sợ hãi thán phục. Tiểu Bạch này thiên phú, thật không phải thổi. Hắn lúc trước thế nhưng là dựa vào nguyên thẻ không ngừng nếm thử tài học sẽ. Tiểu Bạch thế mà có thể tự mình học được, đúng vậy, đâu còn có sư phụ lần trước dạy ta trưởng thành ta cũng học xong. Tiểu Bạch tự hào không cong bầu ngực nhỏ. Lục Minh một mặt mờ mịt. Cái gì trưởng thành? Hắn nhìn xem Tiểu Bạch nhô lên tiểu thân bản cũng không có lớn lên a. Sư phụ mau nhìn. Tiểu Bạch vui vẻ triệu hồi ra chính mình nguyên thẻ. Ân. Lục Minh liếc nhìn. Ông Tiểu Bạch nguyên thẻ ở trước mắt trôi nổi. Sau đó thì sao? Lục Minh nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch. Chờ một chút. Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Đối nguyên thẻ nói nghiêm túc. Nguyên thẻ ngươi đã lớn lên. Muốn chính mình học được tu luyện đâu? Soạt một cỗ quang ảnh lưu chuyển. Tiểu Bạch nguyên thẻ phía trên. Quang ảnh lưu chuyển. Lại thật bắt đầu tu luyện. Tây Lục Minh hít vào một cách lương bì. Ngọa tạo, cái đồ chơi này cũng có thể thành tinh siêu thần chế tạp sư. 16 chương 149 tức giận phấn đấu chế tạp sư Thanh Minh thị. Cửa hàng. Sư phụ, Tiểu Bạch tức giận đem lương bì mang đi. Chán ghét nói xong lúc ăn cơm không cho phép hút lương bì. Sư phụ vừa trở về tự quên ước định. Bất kể rồi. Ăn. Tự phạt sư phụ một tuần không cho phép ăn lương bì mà giờ khắc này. Lục Minh còn tại một mặt mộng bức nhìn trước mắt trôi nổi nguyên thẻ. Ông nguyên thẻ rất ra sức tu luyện. Tiểu Bạch đồng học gần như cái gì đều không cần làm. Tu vi của mình liền sẽ chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn là rất đáng sợ. Vậy thật cái này mẹ nó tính là gì? Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nguyên thẻ cái đồ chơi này thật sẽ tự mình tu luyện. Ông hắn triệu hồi ra chính mình nguyên thẻ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có ngươi thu nhập năng lượng thời điểm, nó mới có điểm phản ứng. Bình thường đều rất an ổn nằm. Tự mình tu luyện gì đó, căn bản không tồn tại. Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Chẳng lẽ hắn tu luyện chính là giả chế tạp sư? Chờ chút. Chính mình tham gia nguyệt ảnh truyền thừa đến cùng vì cái gì mạnh lên? Vì cái gì không ôm chặt Tiểu Bạch đùi? À. Mặc dù bây giờ còn mảnh điểm, nhưng giống như một mực tại ra. Có phải hay không chính mình nguyên thẻ cũng sẽ tu luyện? Ngấm lại liền kích thích. Có thể chuyện trọng yếu như vậy thế mà bỏ qua, thật là đáng tiếc. Chờ chút. Tiểu Bạch nói mình dạy nàng. Nha. Nghĩ tới lúc đó tự mình chế tác vòng xoáy thẻ thời điểm Tiểu Bạch muốn học chính mình lúc ấy còn cười. Đứa nhỏ này lại ngu xuẩn lại manh tới. Thế mà đối nguyên thẻ nói chuyện ha ha ha ha ha. Sau đó hiện tại liền phát hiện nguyên thẻ thật có thể tu luyện. Lục Minh trầm mặc. Chẳng lẽ là mình với cái thế giới này thiết lập hiểu rõ không đủ kỹ càng, thế giới này tu luyện đẳng cấp rất rõ ràng a. Đơn giản thô bạo nhất tinh đến cửu tinh. Mặc dù có vô số chức nghiệp, nhưng là mỗi cái chức nghiệp đều có nghề nghiệp của mình hạch tâm. Không ngừng tu luyện tăng lên chính là chưa từng nghe nói có tự mình tu luyện ăn. Quá trình này, Lục Minh cau mày một cái. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Biến gì đúng thế? Biến gì hắn cũng trải qua, nhưng là hắn là thiểm điện biến gì. Không có giống tiểu bạch loại này đột biến, vậy thật đây cũng không phải là biến gì. Cái này căn bản là thành tinh tốt phạt a. Lục Minh đưa tay chọc chọc. Ông một cố kỳ quái xúc cảm. Nguyên thẻ có chút rung động, một cái lắc mình thế mà núp ở tiểu bạch sau lưng. Ai, tiểu bạch nhìn về phía nguyên thẻ. Tựa hồ đang nghe thứ gì. Sau đó mới ngượng ngùng nói. Nguyên thẻ nói nó vừa ra đời. Không được đụng loại địa phương kia nha. Lục Minh trong mắt hơi híp, còn có thể giao lưu sở dĩ. Gia hỏa này. Thế mà còn có ý thức, Lục Minh kinh ngạc. Đúng, cái này đã không chỉ là có thể hay không vấn đề tu luyện. Mà là tiểu bạch nguyên thẻ. Thế mà bởi vì nguyên nhân nào đó. Đã đàn sinh ra ý thức, cái này rất đáng sợ. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Ý thức. Cái đồ chơi này giống như khống chế không tốt. Chẳng phải là hội phản phệ lại, hoặc là cái này nguyên thẻ bên trong ngồi xổm một cái lão gia gia bị cái gì linh hồn phụ thể lại, hoặc là đi qua biến cố gì. Lục Minh não hải một nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, như thật sự là như thế. Vậy liền hợp lý nhiều, có chút tồn tại hội mượn nhờ nguyên thẻ. Đang khôi phục thực lực bản thân. Tỉ như Hắc Miêu chỉ là. Lục Minh trong mắt hàn quang lói lên. Không phải mỗi một người cũng giống như Hắc Miêu như thế lại lười lại hàm ngư. Giống như đây là một cách làm loạn chi đồ. Tới, Lục Minh quát to một tiếng. Hắn đột nhiên một phát bắt được nguyên thẻ. A, tiểu bạch một mặt mờ mịt. Sư phụ thế nào suyệt, Lục Minh nói khẽ. Oanh một cỗ năng lượng phun trào. Hắn cứng ép bắt lấy giấy xua nguyên thẻ, ý niệm bỗng nhiên khuyết tán. Hắn hiện nay ý niệm coi như cường đại, rốt cuộc có thể miễn cưỡng khống chế một chút xíu. Tiểu mạch. Nghe lời. Mở ra ý thức hải. Lục Minh thanh âm trong hư không vang lên. U, V, G, W, W, M. Tiểu mạch tinh tỉnh tỉnh mê mê. Giờ khắc này. Hai người ý niệm giống nhau. Oanh, Lục Minh mắt sáng như đuốc, thấy được tiểu bạch ý thức chỗ sâu nhất. Nơi đó, tiểu bạch ý thức hải vừa sinh ra không lâu. Lại nhỏ lại hẹp. Căn bản dung không được bất kỳ vật gì. Ngoại trừ nguyên thể. Không có vật gì. Chớ nói chi là những sinh linh khác không có. Ý thức hải của hắn bên trong. Hắc Miêu cảm nhận được cái khác khí tức cũng tỉnh lại. Miêu cả. Nhưng có những sinh linh khác khí tức, Lục Minh trầm giọng nói. Hắc Miêu khẽ lắc đầu. Không có a, Lục Minh lúc này mới yên lòng lại. Đang muốn nói cái gì tự bị Hắc Miêu một cái đuôi quất tới. Ba, Lục Minh tại chỗ dán ở trên tường. Lục Minh. Bao lâu sự tình còn như thế mang thù. Soạt ý thức trở về. Tiểu bạch mở ra mê võng mắt to, vừa rồi cái loại cảm giác này. Thật thần kỳ. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, nàng cảm giác chính mình giống như phiêu lên tại Lục Minh dẫn đảo hạ càng bay càng cao. Rất là thần kỳ một loại thể nghiệm đâu. Đây chính là ý thức á, thế mà không có Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng là cùng loại Hắc Miêu loại này tồn tại phụ thể. Hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu bạch nguyên thể. Thế mà thật có thể tu luyện hoàn toàn không khoa học ăn. Hỏi một chút các tiền bối, Lục Minh dừng một chút. Lật qua lật lại vòng tay. Màn sáng hiện hiện. Cho thấy sổ truyền tin. Nguyệt ảnh truyền thừa về sau. Mấy người bọn hắn cũng đều lẫn nhau trao đổi thông tin phương thức. Lần này vừa vặn hỏi một chút những người khác có hay không trải qua những thứ này. Lục Minh tại sổ truyền tin tìm kiếm. Tỉ tỉ. Được rồi, nàng đi nhận chức vụ. Triệu Vân Sơn. Lục Minh vừa ấm mở tên hắn, liền thấy cá nhân hắn ký tên tiến vào công ty ngày đầu tiên thất lạc. Lục Minh dừng một chút. Được rồi. vẫn là không nên quấy rầy hắn. Thế là hắn lại lật khai người thứ hai, Ngô Hồng Phi. Con hàng này mặc dù các phương diện đều không được, nhưng là kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, đây chính là ưu thế. Chỉ là mở ra Ngô Hồng Phi người trang còn không có đã gọi đi, liền thấy hắn đổi mới người ký tên A Môn. Lục Minh có chút mộng. Chờ chút, con hàng này làm gì đi Ngô lão ca? Hắn phát cái tin tức đối diện dây hồi, nhìn qua là tự động hồi phục cầu nguyện bên trong chớ quấy dày. Lục Minh, con hàng này sẽ không thật đi trùng tu mới mục sư đi, thật đáng sợ. Cao Thiên Lang hắn nhìn nhìn, trên đó viết bế quan, lại lật vượt qua sổ truyền tin, ngạc nhiên phát hiện Nguyệt Ảnh truyền thừa những người này sau khi đi ra, thế mà thật đều bởi vì các loại nguyên nhân bế quan thần kỳ, bọn gia hỏa này bị cái gì kích thích được rồi. Dù sao kiếm tu cũng liền có chuyện như vậy, chính hắn hiện tại cũng là nửa cái kiếm tu, cũng coi như hiểu rõ. Cùng loại tiểu bạch loại tình huống này, đoán chừng khả năng không lớn phát sinh. A, gia hỏa này tại Lục Minh tại trong truyền thừa tìm được duy nhất một đầu không có bế quan hàm ngư, cái kia ngũ tinh chế tạp sư cái kia. Không có ý tứ quấy dày xuống, xin hỏi chế tạp sư nguyên thể sẽ tự mình tu luyện sao? Lục Minh phát tin tức đi qua, sẽ không đối diện khẳng định hồi phục. Được rồi, cảm ơn. Lục Minh hiểu rõ. Quả nhiên, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ là hắn không biết, giờ phút này không biết thân ở nơi nào đó ngũ tinh chế tạp sư run một cái. Chẳng lẽ nói Lục Minh lại kế thừa một loại nào đó tự mình tu luyện truyền thừa đáng sợ vô hình cấm chế, thẻ bài chế tác. Hắn đã bị kéo xuống nhiều lắm, không được, không thể chán trường như vậy đi xuống. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Lão Ngô, giúp ta làm một thân thẻ ăn. Có thể bơi lội loại kia, không ai loạn nước tiểu cái chủng loại kia. A, còn có ý niệm lớp huấn luyện cũng giúp ta làm thoáng cái. A, nếu có chức nghiệp hạch tâm rèn luyện huấn luyện cũng có thể giúp ta chú ý thoáng cái. A, đồng bạn một mặt mộng bức. Những này là ngươi một cái chế tạp sư nên học sao, lãng phí thời gian. A, ngươi chẳng lẽ nghĩ cả một đời lưu tại ngũ tinh, ta đã bị kéo xuống quá nhiều. Lần này ta muốn một lần nữa quật khởi trở thành một cái hướng hắn đồng dạng toàn năng chế tạp sư. Tương lai của ta không phải giới hạn ở đó. Ngũ tinh chế tạp sư ánh mắt kiên định. Cấp bậc có làm được cái gì, ha ha. Những cái kia từ lão, trương lão gì gì đó, còn không phải bị Lục Nhan đánh thành cẩu. Bọn hắn những này tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, còn không phải bị Lục Minh hành hạ thành chó. Nguyệt Ảnh truyền thừa gần như thành cái này 2 tỷ để biểu diễn cá nhân. Hắn không cam tâm, dù là hắn lần này truyền thừa vẻn vẹn chỉ là một cái phụ trợ, hắn tạm thời không nóng này tăng lên cảnh giới. Hắn muốn trở thành một tên cường đại ngũ tinh chế tạp sư, ít nhất phải làm đến ngũ tinh chế tạp sư bên trong không người là đối thủ của hắn. Ta đi tắm rửa một hồi, chúng ta cùng đi phòng tập thể thao. Ngũ tinh chế tạp sư ý chí chiến đấu sục sôi. Đồng bạn một mặt mộng bức nhìn xem đột nhiên nhiệt huyết ngũ tinh chế tạp sư. Gia hỏa này thế nào, cái này không hiểu thấu ý chí chiến đấu, chuyện gì xảy ra? Còn có, ngươi phấn đấu phương hướng có phải hay không sai? Hiện thân ý niệm rèn luyện mấy cái này theo chế tạp sư có lông quan hệ á? Gia hỏa này thế nào? Đồng bạn nhìn xem hắn đi tắm rửa, cùng không có đóng lại vòng tay, tiện tay hoạt động thoáng cái, liền thấy vòng bằng hữu một đầu tin tức mới nhất. Lần này truyền thừa rất vui vẻ chứ? Tất cả mọi người thật tuyệt, mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng là tất cả mọi người rất cố gắng giải quyết. Ca ca mặc dù không có cầm tới truyền thừa, nhưng là thu hoạch tương đối khá, đều nhanh bế quan bắn vọt lục tinh. Thật là lợi hại, lần này truyền thừa tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy. Còn có người mặc dù rất xấu, nhưng là cuối cùng lại vì cứu ta kém chút. Bỗng nhiên có chút không xét hắn, những người kia luôn luôn bắt chúng ta hay nói đùa, chán xét chúng ta thật chỉ là bằng hữu. Tóm lại, hy vọng tất cả mọi người phải cố gắng. Ký tên là một cái gọi Cao tiểu tình cô nương. Đây là đồng bạn lâm vào trầm tư, ngắn ngủi mấy dòng chữ, phối hợp với bằng hữu hành động, hắn đã não bổ ra một đoạn kinh thế hãi tục cầu huyết lớn kịch. Cho nên nói, gia hỏa này bị kích thích mới muốn phấn đấu, thế nhưng là phương hướng sai. Dựa theo loại mô thức này tu luyện, đoán chừng thật muốn trở thành cả một đời ngũ tinh chế tạp sư, muốn hay không nhắc nhở hắn được rồi. Đoán chừng hắn cũng kiên trì không lâu. Đồng bạn rất nhanh phật buộc xuống đến, liền xem như là một lần không tệ tình cảm thể nghiệm đi. Dù sao cũng nên nói qua một lần tình cảm. Chế tạp sư cái nghề này tương đối đặc thù, quá chỗ ở, quá lá gan, quá phật. Con hàng này ngũ tinh có thể gặp được từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tình cảm đã không tệ. Ta cũng là ngũ tinh a, ta đến bây giờ cũng không có tìm được đối tượng, không phải sao? Của ta mối tình đầu lại tại chỗ nào nha? Đúng rồi, đồng bạn nghĩ tới, hôm qua có cái cô nương mời chính mình đêm khuya đi thư viện chế thẻ. Muốn hay không đi thư viện là học viện cung cấp phúc lợi, một ngày mới 10 đồng tiền. Cô nương này muốn cùng chính mình đêm khuya vụng trộm đi qua. Có phải hay không vì tỉnh cái này 10 đồng tiền thế mà loại này món lời nhỏ đều chiếm. Xem xét tựu nhân phẩm không được được rồi. Vẫn là chính mình chế thẻ đi. Thế là trong túc xá lại truyền tới sàn sạp chế thẻ âm thanh. Nơi nào đó, bờ biển, ô ép một chút đàn ngưu ở chỗ này bồi hồi. Những này ngưu chuyện gì xảy ra không biết. Bọn hắn xuất hiện nơi này rất lâu. Đừng đi qua, ta cảm giác được khí tức khủng bố, ta cũng vậy, đi mau, đi mau. Đi ngang qua người tu luyện nhao nhao rời đi. Kia kinh khủng đàn ngưu số lượng, cùng một cỗ thần bí mà mênh mông khí tức, đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Đây là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại giờ phút này. Kia đàn ngưu bên trong, một đạo nhân ảnh cưới tại một cái đầu trâu phía trên, nhìn về phía trong vùng biển, ánh mắt thâm thúy. Bò ò. Dưới thân ngưu kêu một tiếng, bởi vì hắn đã bảo trì cái này tư thế quá lâu, rất mệt mỏi. An yên tĩnh, hắn vỗ vỗ dưới thân ngưu. Nơi đó, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hải vực. Suy nghĩ của hắn có thể vận chuyển, nhưng là vẫn như cũ rất chậm, rất chậm. Mà lại rất mệt mỏi. Mỗi lần đều muốn tiêu hao đại lượng tinh lực. Sở dĩ hắn không thích suy nghĩ, phần lớn thời gian vẫn tại dựa theo bản năng làm việc. Chỉ là tình huống hiện tại ép hắn không thể không suy nghĩ. Thế nhưng là hắn nghĩ đến thật lâu, đầu óc một liền là trống không. Nghĩ không ra. Hồi lâu, kia khí tức quen thuộc biến mất. Đổi, đổi. Hắn nghi ngờ lắc đầu, lập tức hưng phấn lên, đi, đi, ở chỗ này. Oanh đầy trời đàn ngưu rời đi. Hồi lâu, bọn hắn rời đi vị trí, hai cái thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Khủng bố như vậy đàn ngưu cùng tồn tại xuất hiện. Bọn hắn làm bản địa thế lực, tự nhiên muốn bí mật quan sát. Cũng may, bọn gia hỏa này cuối cùng đã đi. Bọn chúng ở chỗ này chờ đợi thật lâu đi. Cứ như vậy trở về, bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào không biết. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Cái gì ngươi nói? Bọn chúng một mực ở tại bờ biển, lại ngóng nhìn hải vực, không chịu rời đi. Có phải hay không là bởi vì nguyên nhân gì? Phải đi trong vùng biển không thể nào. Nếu như có chuyện không phải sớm đi qua. Không, ngươi xem nhẹ một cách trọng yếu nhân tố. Cái gì bọn chúng có thể sẽ không bơi lội? Siêu thần chế tạp sư 16 chương 150. Cái này hai người đang làm gì? Thanh Minh thị, ngươi tới. Lục Minh chỉ tiểu bạch nguyên thẻ. Ông nguyên thẻ có chút sợ. Cái kia, tiểu bạch ngượng ngùng nói, sư phụ, nó hiện tại còn không quá nghe hiểu được, không muốn dọa nó nha. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Mới đản sinh linh trí a, đây coi là cái gì thẻ linh? Hắn tra một chút, không có phát hiện có tương quan điển cố a. Coi như nguyệt ảnh truyền thừa bên trong cũng không có ngươi tu luyện thế nào? Lục Minh bất động thanh sắc hỏi. A, tiểu bạch hồi tưởng thoáng cái, liền là một mực niệm a thời gian dài, nó liền tự mình sẽ. Thật không? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Quan Thế Âm nguyên thẻ nghe ngươi nhắc tới còn có thể thành tinh tới. Lục Minh đem chính mình nguyên thẻ phóng tới tiểu bạch trước mặt, ngươi thử một chút. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạch đối Lục Minh nguyên thẻ thận trọng thì thầm. Nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên, là một cái thành thục nguyên thể, phải học được tự mình tu luyện. A, giống như không hiệu quả gì, chẳng lẽ không phải linh trí sự tình ăn? Chẳng lẽ là tiểu bạch nguyên nhân? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Hồng Phi miệng quả đen. Tiểu bạch hẳn là cũng có loại năng lực này, ngươi đối ta niệm thử một chút. Thế là, hắn đứng tại tiểu bạch trước mặt. À, tiểu bạch nghi hoặc. Cái này không phải tu luyện nguyên thể sao, còn có thể chính mình bên trên ai? Sư phụ nhất định là muốn cảm thụ chính mình thành quả tu luyện. Thế là, tiểu bạch đối Lục Minh cũng niệm một lần. Lục Minh, Lục Minh. Ngươi đã lớn lên, là một cái thành thục nam sinh, nam hài, thanh niên nam nhân đại hán tiểu bạch sầu. Cái từ này dùng như thế nào tới Lục Minh? Hắn cảm thụ thoáng cái, vẫn như cũ không có hiệu quả. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Thẻ linh. Xem ra là tiểu bạch tự mình tu luyện quá trình bên trong, nguyên thẻ biến gì mà ra đời. Có phải hay không ta tu luyện không đúng lắm? Tiểu bạch có chút xấu hổ. Nàng xem qua chế tạp sư thư tịch, tự nhiên biết rõ chế tạp sư không có cái này. Đây chính là sư phụ tuyệt mật truyền thừa, người bình thường căn bản không có cái này đâu. Nàng tổng sợ chính mình học không tốt. Còn tốt. Lục Minh dừng một chút, thứ này gọi là thẻ linh, là một loại phụ trợ chế tạp sư tồn tại. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạch rất chân thành nhớ kỹ. Cường đại thẻ linh, sẽ tự mình tu luyện, sẽ tự mình chế thẻ, sẽ tự mình thi triển, sẽ tự mình khôi phục, sẽ tự mình thôi diễn, không thể phá vỡ, thậm chí có thể coi như vũ khí. Lục Minh một hơi đem hát bên trong các loại công năng nói ra. Nguyên thẻ run một cái. Nguyên lai nó lợi hại như vậy sao? Hoa tiểu bạch sợ hãi thán phục. Ngoan, vi sư thẻ linh đã diễn hóa thành mèo, chờ ngươi về sau mạnh lên, có thể mang ngươi nhìn xem. Thẻ linh cường đại, theo về sau phong ấm kiếm tu cực kỳ trọng yếu. Lục Minh lời nói thấm thía. Được rồi đâu, tiểu bạch khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Oa, sư phụ thẻ linh đều biến thành mèo, thật là lợi hại đâu. Đi tu luyện đi. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu bạch vui vẻ đi tu luyện. Đứa nhỏ này. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. A, biến dị sinh ra linh trí. Lục Minh như có điều suy nghĩ, cái đồ chơi này thật có thể thực hiện sao? Thử một chút. Mà giờ khắc này, trong thức hải, Hắc Miêu đã tỉnh táo lại. Vừa rồi Lục Minh kia đột nhiên xuất hiện hỏi thăm cùng kia đột nhiên xuất hiện ý thức hải để nó có chút hiếu kỳ. Thế là ý niệm lặng lẽ trong cửa hàng đảo qua, lập tức có một chút mộng bức. Trong cửa hàng, nó nghe được nam nữ giao chức trầm thấp nỉ non. Một bên là cái kia gọi tiểu bạch cô nương chính đối nguyên thẻ nhắc tới nguyên thẻ, nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên, phải học được chính mình chế thẻ, chính mình thi triển, chính mình khôi phục, chính mình thôi diễn. Một bên khác, Lục Minh thế mà cũng đối với chính mình nguyên thẻ nhắc tới nguyên thẻ, nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên, ngươi phải học được tự mình tu luyện. Hai người này đang làm gì? Hắc Miêu một mặt mộng bức. Cái này cái gì cát điêu thao tác nhân gia tiểu hài tử dạng này còn chưa tính. Ngươi một người lớn cũng đi theo. Bệnh tâm thần a, được rồi. Hắc Miêu không thèm để ý, quay đầu đi ngủ đây. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng từ bỏ. Xem ra không được. Hắn có chút thất vọng. Hắn đã vụng trộm niệm hơn 100 lần. Âm u đầy tử khí nguyên thẻ một điểm phản ứng đều không có. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Biến gì thứ này thật đúng là không có quy luật. Được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn đã có nguyệt ảnh truyền thừa, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Vừa vặn. Hiện tại nghỉ ngơi tốt, có thể tổng kết thoáng cách trong khoảng thời gian này thu hoạch. Đầu tiên, cơ sở nhất thực lực tăng lên. Nguyên bản chỉ có 2600 điểm năng lượng tu vi. Đi qua một đoạn thời gian vất vả phấn đấu, các loại chém giết, theo các loại các đại lão cạnh tranh, sinh tử vật lộn, rốt cuộc biến thành 3000 điểm, hiệu quả rõ rệt. Cái dù A lần này tăng lên chậm nhất hẳn là năng lượng. Thí luyện chúng cái gì đều tăng lên. duy chỉ có trọng yếu nhất năng lượng tu vi là một điểm không có tăng lên. Tự cái này mấy trăm điểm vẫn là đang không ngừng chế thẻ cùng khôi phục bên trong chậm chạp tăng lên. Như vậy nồng đậm năng lượng truyền thừa chi địa mới tăng lên như thế điểm, hắn đều không có ý tứ. Cũng may, năng lượng phẩm chất ngược lại là tăng lên rất nhiều. Người tu luyện đẳng cấp luôn luôn đều rất rõ ràng. Tạo dựng chức nghiệp hạch tâm. Nhất tinh năng lượng đạt tới 1000. Nhị tinh năng lượng đạt tới 1000. Tam tinh mà tới được tam tinh. Người tu luyện gặp được từ trước tới nay bình cảnh thứ nhất. Cho nên mới cần năng lượng bảo trì không thay đổi. Không ngừng rèn luyện cải biến phẩm chất. Đến sông phá cực hạn phẩm chất cao hơn năng lượng càng mạnh cuối cùng ngưng tổ chức nghiệp hạch tâm. Đột phá trở thành tứ tinh đây là bình thường tu luyện đi đường. Mà Lục Minh đâu hắn hiện tại sớm hoàn thành tam tinh giai đoạn rèn luyện. Năng lượng chất lượng đạt tới đỉnh phong. Nhưng là số lượng vẫn còn chỉ có 3000 điểm. Tương đối dù gì. Trên lý luận. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện. Không ngừng tăng lên năng lượng. Đem 3000 tăng lên tới 1000. Liền sẽ tự động trở thành chân chính tam tinh đỉnh phong nhảy qua rèn luyện chỉ là. Con đường này cũng không có đơn giản như vậy. Rèn luyện qua năng lượng. Mỗi một điểm tăng lên. Khả năng đều cần đại lượng phổ thông năng lượng Lục Minh tăng lên tốc độ. Tất nhiên sẽ hạ xuống rất nhiều bất quá. Không quan hệ. Lục Minh đối điểm ấy vẫn là có tự tin. Chỉ cần là tiền tài cùng năng lượng có thể giải quyết sự tình. Kia đều không gọi sự tình giống như Triệu Vân Sơn trên con đường tu hành gặp phải đều là những vấn đề này. Đoán chừng đi ngủ đều sẽ cười tỉnh tiếp theo. Liền là truyền thừa. Toàn bộ nguyệt ảnh truyền thừa đều tại thể nội. Hắn bây giờ có được liên quan tới kiếm đạo cơ sở tri thức. Còn có một số thượng vàng hạ cám lịch sử hoặc là kinh nghiệm. Gần như đều là nguyệt ảnh kinh lịch. Những này còn tốt. Quý giá nhất liền là một bộ hoàn chỉnh năng lực hệ thống. Ngoại trừ cơ sở phương thức vận chuyển bên ngoài. Theo tam tinh bắt đầu. Tứ tinh. Ngũ tinh. Thẳng đến cửu tinh. Mỗi một cái cấp bậc. Đều có một cái cường đại kiếm thuật những cái kia cặn bã sớm đã che đậy. Chỉ để lại tinh hoa nơi này chỉ có thất kiếm. Nhất tinh nhất kiếm đây chính là nguyệt ảnh truyền thừa nguyệt ảnh bản nhân có hay không đạt tới cửu tinh không rõ ràng. Nhưng là cái này nguyệt ảnh kiếm thuật là thôi diễn đến cửu tinh. Đủ để nhìn ra được nguyệt ảnh tự tin đương nhiên. Lục Minh hiện tại duy nhất nắm giữ. Cũng chỉ có đệ nhất kiếm nguyệt luôn sát tựu cái này một cái duy nhất nguyệt ảnh truyền thừa bên trong độ khó thấp nhất năng lực. Cũng bởi vì nguyên thể tính đặc thù. Thi triển thời điểm xuất hiện trình độ nhất định biến gì. Là tốt là xấu, chính hắn cũng không rõ ràng. Tóm lại. Cái này kiếm thuật là miễn cưỡng nắm giữ. Còn như lần sau xuất hiện tứ tinh kiếm thuật có thể hay không nắm giữ, liền muốn nhìn thấy thời điểm. Đây chính là truyền thừa. Theo thực lực tăng lên mới có thể chậm rãi giải tỏa. Thứ ba, nguyên thể thuế biến. Bởi vì truyền thừa xuất hiện. Lục Minh nguyên thể lần nữa phát sinh thuế biến. Rất dù gì. Chính hắn cũng không biết nguyên thể biến thành thứ đồ gì. Ông Lục Minh triệu hồi ra nguyên thể. Mặt ngoài. Nó vẫn như cũ là phổ thông bộ dáng. Nhưng là chỉ cần có thể lượng hiện lên. Liền có thể trông thấy nguyên thể bên trên những cái kia vết sách. Tràn ngập kim sắc quang huy. Không sai đây chính là kim sắc thiểm điện tồn tại có lẽ là bởi vì thiểm điện kia nhất trọng sơn hấp thu quá nhiều năng lượng duyên cớ dù sao. Tự bộ dáng này. Sưu sưu Lục Minh lần thứ nhất nếm thử luyện tập. Nhanh như thiểm điện nguyên thể cách này chế tạp sư dùng để phụ trợ phong trang hạch tâm. Chân chính ý nghĩa bên trên biến thành vũ khí mà lại nguyên thể vận hành thời điểm. Lục Minh liếc nhìn nguyên thể biên giới. Sắc bén kiên quyết soạt hắn nếm thử để nguyên thể theo trên mặt bàn xẹp qua. Suy trước mặt cái bàn trực tiếp bị chia cắt thành hai nửa. Lục Minh. Không chịu thua kém cái này trình độ sắc bén tuyệt đối không thể so với kiếm thai thấp đây là hắn không có sử dụng ý niệm tình huống dưới. Phải biết. Kiếm tu thi triển năng lực thời điểm. Giống như ý niệm trồng lên. Lại có nhất định tăng phúc. Hắn nguyên thể bây giờ đến cùng cái gì cấp bậc chính hắn cũng không biết dù sao. không thể so với tam tinh thấp là được rồi. Sư sư nguyên thẻ trong tay bay múa. Sư, phụ tiểu bạch con mắt trừng lớn, ngươi lại phá nhà Lục Minh. Khụ khụ. Suýt nữa quên mất, tiểu bạch nha đầu này ngoại trừ nấu cơm chiếu cố người bên ngoài cũng học được quản gia. Lần sau chú ý. Lục Minh tằng hắng một cái. Ân, nếu không dùng máy kiểm tra thử một chút. Lục Minh tâm động. Trên lý luận, máy khảo nghiệm khí có thể kiểm chắc thẻ bài ba động cùng một chút hiệu quả suy đoán. Nhưng là giống như đem nguyên thẻ bỏ vào, chỉ là có thể đơn thuần kiểm chắc đến năng lượng. Giống như hắn nguyên thẻ. Soạt, Lục Minh để nguyên thẻ thổi qua đi. Ông máy móc vận chuyển. Nghi hoặc cảnh cáo xin chớ để vào tính công kích vũ khí. Lục Minh trầm mặc. Làm mẹ nó, đây là nguyên thẻ vậy thật sở dĩ. Nguyên thẻ bản thân tính chất đã cực kỳ bóp méo, chờ chút. Vậy hắn nguyên thẻ còn có thể dùng sao? Lục Minh trong lòng giật mình. Liền máy móc đều phán định thành vũ khí, nguyên thẻ bản thân cũng thay đổi thành dạng này. Nó còn có thể hấp thu thẻ bài sao? Phải biết, hắn cao tốc trưởng thành căn cơ còn có một phần là bởi vì thiểm điện dung hợp, nhất định phải thử một chút. Soạt, Lục Minh chế tác một tấm đơn giản hỏa cầu thuật. Ông hỏa cầu thuật đối nguyên thẻ tỏa ra. Phong soạt quang ảnh hiện lên, phong trang thành công, nguyên thẻ phía sau văn lộ xuất hiện. Lại đến lại là một cách vừa đi vừa về. Nguyên thẻ bên trong dung hợp hai cái hỏa cầu thuật. Văn lộ cũng phát sinh có chút biến hóa. Theo trước đó nguyên thẻ biến gì trước văn lộ cùng hiệu quả gần như giống nhau như đúc còn tốt. Thiểm điện dung hợp vẫn còn ở đó. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Thứ tư, sức chiến đấu tăng lên. Tố chất thân thể. Quang bàn ý niệm. Bởi vì những tồn tại này, lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng. Thực lực tổng hợp nên tính là tam kinh đỉnh phong, cũng coi là lần này thu hoạch khổng lồ. Chí ít về sau đụng phải tứ tinh trở lên cường giả có thể kháng đánh một điểm. Cuối cùng, liền là chế thẻ bản thân tăng lên điểm này. Đối Lục Minh tới nói làm trọng yếu, vô luận kiếm tu thực lực như thế nào tăng lên. Có thiểm điện dung hợp đặc thù tồn tại. Đối Lục Minh tới nói, tăng lên nhanh nhất vĩnh viễn là chế tạp sư cái nghề nghiệp này kiếm tu. Kiếm tu có cái cầu dùng, vì cái gì nhiều người như vậy lựa chọn kiếm tu? Năm ngoái hàng năm chức nghiệp bình chọn bên trong, cường đại nhất nghề nghiệp là năng lượng chiến sĩ, nhân khí cao nhất nghề nghiệp là nguyên tố sư, nhất phiêu giật nghề nghiệp là thích khách kiếm tu. Đâu liên tục 10 năm thu hoạch đẹp trai nhất chức nghiệp đúng thế. Cái nghề nghiệp này cũng chỉ có xoáy. Mặc dù kiếm tu lực công kích cường thế vô cùng, nhưng là tu luyện độ khó cao, xem thiên phú, tài nguyên tiêu hao đại, nguy hiểm cao, tỷ lệ tử vong cao đẳng các loại nhân tố, để cái nghề nghiệp này tổng hợp đánh giá. Đương nhiên cũng bởi vì những yếu tố này, một khi có kiếm tu đại thành tất nhiên cực kỳ cường đại. Đương nhiên kiếm tu bản thân chức nghiệp đặc tính cũng hấp dẫn vô số tử trung bột. Tại trong mắt những người này, kiếm là tình hoài. Bất kỳ cái gì chức nghiệp đều không thể siêu việt tỷ như Triệu Vân Sơn bất quá. Những này đối Lục Minh không có lực hấp dẫn gì. Ân, mặc dù kiếm tu rất đẹp trai, nhưng là bản thân hắn đầy đủ xoái, không cần chức nghiệp đến tăng phúc. Lại một cái, ngươi không nhìn Triệu Vân Sơn sao? Trong nhà nhiều tiền như vậy, cuối cùng còn không phải quỳ cách đồ chơi này? Xem thiên phú, nhìn cơ duyên, nhìn ngộ tính, liền là không nhìn tiền. Hoặc là nói, tiền bản thân có thể đưa đến tác dụng bị thật to hạn chế, dù sao về sau còn muốn lính ngộ cái gì kiếm ý a, kiếm thuật a, đột phá a. Ngẫm lại tựu nhức đầu. Cái nghề nghiệp này quá khổ bức, nếu không phải Nguyệt Ảnh cưỡng ép quán thâu, hắn căn bản tựu không có ý định đụng cái này xuân chức nghiệp, coi như hiện tại thành nửa cái kiếm tu. Lục Minh vô cùng rõ ràng ưu thế của mình. Chính mình chuyện nên làm. Cùng tương lai tất nhiên muốn đi phương hướng vẫn như cũ là chế tạp sư an toàn dễ dàng, mà lại theo kiếm tu không giống chính là cái nghề nghiệp này. Có tiền, ngươi chính là ba ba. Triệu Vân Sơn cái này rõ ràng là khắc nhầm phương hướng. Nếu là hắn tu luyện chế tạp sư, đoán chừng một món lớn kiếm tu đều phải quỳ. Cần phải khổ cực như vậy à? Lại sau đó, liền là chế tạp sư bản thân. nương theo lấy năng lượng phẩm chất tăng lên tới tam tinh đỉnh phong. Hắn điệp tầng trình độ kỹ thuật cũng cao mấy cái bậc thang. Thậm chí có thể trèo chống mộ phần thẻ điệp tầng, đây mới là lớn nhất tăng lên, nhưng là cụ thể tăng lên bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng. Tính ổn định. Lục Minh trầm ngâm một lát. Xem ra cần phải đi một chuyến chế tạp sư hiệp hội.